cũng giống hoàng đế mà không có binh quyền vậy đấy, nhìn thì oách, nhưng thực tế lại chẳng có quyền lực gì to tát. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu, Tiểu Tháp, đôi lúc ngươi cũng có ích đó, Tiểu Tháp. Lúc này, người nghịch hành ở phía xa đột nhiên dừng bước, gã ta ngẩng đầu nhìn tầng mây đen xì ở chân trời, gã khẽ gảy ngón tay, một tia sáng trắng liền bắn thẳng lên trời cao, tia sáng trắng kia nhanh chóng chui vào lớp mây, chỉ chốc lát, đám mây đó đã bị oanh tạc, vô số thần lôi nháy mắt đã biến thành hư vô, cưỡng chế tiêu hủy. Thấy cảnh ấy, sắc mặt mắt thần ở bên cạnh Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm lại. Diệp Huynh, tên này hơi bị mạnh, ngươi có đánh thắng được không? Diệp Huyên gật đầu, không thành vấn đề. Lúc này, người nghịch hành ở phía xa đột nhiên dừng bước lại, gã ta quay sang nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng đôi tay đã siết chặt lại, mí mắt Diệp Huyên giật giật, tên này chắc không đánh mình đâu nhỉ. Đúng lúc này, người nghịch hành đột nhiên lại quay sang nhìn vận mệnh chi tử, sau đó gã ta đột nhiên tung ra một đấm rất đơn giản. Cú đấm này vừa được tung ra, toàn bộ tâm thế giới liền trở nên hư ảo, mà thời không xung quanh vận mệnh chi tử cũng bắt đầu bị tiêu hủy một cách nhanh chóng. Mà vận mệnh chi tử lại chẳng hề hấn gì, bởi vì y không còn ở trong thời không bị tiêu hủy kia nữa, nhưng khi y vừa sang mảnh thời không khác thì thời không nơi đó cũng nhanh chóng bị tiêu diệt, nên y buộc phải lập tức dịch chuyển sang một thời không khác. Thế là nơi đây xuất hiện một cảnh tượng khá quỷ dị, vận mệnh chi tử không ngừng nhảy khỏi thời không, nhưng mỗi thời không y nhảy vào đều sẽ bị tiêu hủy ngay tức khắc. Thấy cảnh này, vẻ mặt của mắt thần và Diệp Huyên lại lần nữa trở nên nghiêm nghị, hai người kia đều mạnh. Lúc này, người nghịch hành đột nhiên khép tay phải lại đưa lên giữa trán, một khắc sau, gã nhẹ nhàng hất tay ra. Một ngón tay này đã nhận được sự hỗ trợ từ chư thiên vạn giới. Thấy thế, Diệp Huyên và mắt thần phải đưa mắt nhìn nhau, không thể không nói, vận mệnh chi tử này đúng là có chút tà môn. Lúc này, sau khi đã chém hết không gian trước mặt vận mệnh chi tử xong, người nghịch hành lại tiếp tục tung một quyền ra, đối đầu trực diện, dùng sức một người để chống lại lực lượng của chư thiên vạn giới. Trong mắt của Diệp Huyên và mắt thần phản chiếu hình ảnh một nắm đấm và một ngón tay va chạm vào nhau, tích tắc sau, thời không xung quanh vận mệnh chi tử bốc cháy lên, sau đó hóa thành than tro. Không chỉ thế, thân thể của vận mệnh chi tử cũng đang bị đánh bay lùi liên tục, xuyên thẳng qua vô số thời không, mỗi tầng thời không y xuyên qua đều lập tức đổ vỡ. Sức mạnh trong cú đấm của người nghịch hành thật sự quá mạnh, vẻ mặt của vận mệnh chi tử cũng dần trở nên nghiêm trọng. Đúng lúc này, đầu ngón tay của y đột nhiên chậm rãi bốc cháy, cùng lúc đó, sức mạnh tụ trên đầu ngón cũng bắt đầu tán loạn. Không chỉ thế, trong vô số thế giới không thể nhìn thấy được cũng đang từ từ bốc cháy lên. Cú đấm này không chỉ nhắm vào vận mệnh chi tử, mà còn nhắm vào chư thiên vạn giới đang giúp đỡ y. Diệp Huyên và mắt thần nhìn nhau một chốc, vẻ mặt mắt thần trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Diệp Huynh, chắc là đánh không lại đâu. Thế lát nữa, ta vẫn phải đánh với gã à? Diệp Huyên. Vận mệnh chi tử ở phía xa đột nhiên dẫm chân phải xuống. Nơi bàn chân y dẫm xuống, mảnh thời không nơi đó lập tức hóa thành hư vô. Lúc này, giữa lông mày vận mệnh chi tử đột nhiên nứt ra. Một khắc sau, một tia sáng đỏ bỗng bắn mạnh ra từ giữa hàng mày của y. Xoẹt, tia sáng đỏ kia đánh thẳng về hướng giữa cặp mày của người nghịch hành. Trong nháy mắt tia sáng đỏ kia xuất hiện, bốn phía xung quanh hai người chợt trở nên hư ảo, căn bản nơi đây không chịu nổi được sức mạnh to lớn của tia sáng kia. Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào tia sáng đỏ đó, tia sáng kia e là có thể chém giết được cả một vài cường giả niệm thông cảnh. Lúc này, người nghịch hành đột nhiên giơ tay trái lên, sau đó gập lại thúc khuỷu tay ra phía trước, không có động tác màu mè dư thừa nào, chỉ là một cú thúc ra đơn giản. Tia hồng quang kia bị thúc vỡ. Thấy cảnh ấy, trong mắt của vận mệnh chi tử đột nhiên co rụt lại, y đang định ra tay tiếp thì đúng lúc này, người nghịch hành đột nhiên bước ra trước một bước, một khắc sau, gã đã bóp chặt lấy cuống họng của vận mệnh chi tử. Thoa, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc, thời không chung quanh lại chợt rung lên. Ngay sau đó, từng luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao trùm lấy người nghịch hành. Đó không phải là sức mạnh của vận mệnh chi tử. Mắt thần ở bên cạnh Diệp Huyên khẽ nói, đây là vận mệnh chi lực trong truyền thuyết đó. Vận mệnh mơ hồ kia chịu ra tay rồi à? Vận mệnh, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết có gì đó không đúng. Vận mệnh là gì? Đây là một sự tồn tại mơ hồ trong truyền thuyết, nắm trong tay tất cả chúng sinh. Cho tới bây giờ, người dám khẳng định có thể khống chế sinh mệnh của mình e là cũng chỉ có Thanh Nhi, cha và đại ca. Vận mệnh chi tử này tuy mạnh mẽ, nhưng e là y không có liên quan gì đến với vận mệnh chân chính cả. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là vận mệnh kia là một linh, tự có ý thức của mình. Nghĩ tới đây, hắn có chút đau đầu, vận mệnh rốt cuộc là thứ gì? Thật ra hắn cũng không thể rõ ràng được, nếu nói nó không tồn tại, vậy sinh lão bệnh tử của vạn vật thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Chắc chắn là không rồi, tất cả những thứ này đều có quy luật riêng, mà nếu đã có quy luật thì phải có người tạo ra, cho dù không phải là người thì chắc chắn cũng phải là một dạng sinh linh nào đó. Mà nếu nói vận mệnh có thật thì lại không ai biết rốt cuộc nó là cái gì. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, thôi không suy nghĩ đến vấn đề này nữa, sau này có cơ hội thì hỏi Thanh Nhi là sẽ biết ngay thôi. Nơi xa, người nghịch hành dừng bước lại, gã nhìn xung quanh, lúc này đây thời không xung gã đã xuất hiện không ít sức mạnh thần bí lít nha lít nhít, những sức mạnh này tựa một tấm lưới khổng lồ trùm kín không gian quanh gã lại. Người nghịch hành khẽ nhíu mày, gã xòe tay trái ra, Trong lòng bàn tay có một cỗ sức mạnh vô hình đang lắng lặng ngưng tụ lại. Một khắc sau, gã vung tay quét ngang một đường. Ầm, một cú vung tay ấy đã đánh tan những sức mạnh thần bí ở xung quanh. Không chỉ thế, mấy trăm nghìn thời không trong vòng trăm nghìn dặm nơi đây cũng nhấp nhô lên xuống cùng nhau, tựa như biển gợn sóng, trông vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của vận mệnh chi tử đang bị người nghịch hành bóp cổ phải trầm xuống. Ngươi dám chống lại vận mệnh? Người nghịch hành chậm rãi siết chặt tay trái lại rồi chắp ra sau lưng, gã khẽ lắc đầu. Ngươi không đại diện cho vận mệnh được, vừa nãy hẳn cũng không phải là vận mệnh chi lực chân chính. Sở dĩ vận mệnh thần bí là vì nó có ở khắp mọi nơi, nhưng chưa bao giờ thật sự hiện diện. Còn nữa, người tu đạo ấy à, khoảnh khắc khi họ bắt đầu tu đạo cũng chính là đã bắt đầu đấu tranh với cái gọi là vận mệnh. Người không chống đối chỉ có thể thuộc hai loại, một là vô năng, hai là đã chết. Dứt lời, gã buông lỏng tay trái sau lưng ra, sau đó xoay người bước đến trước tinh mạch kia. Vận mệnh chi tử sửng sốt, ngươi không giết ta? Người nghịch hành lắc đầu, ngươi không có tư cách để ta giết. Sắc mặt của vận mệnh chi tử nháy mắt trở nên khó coi, câu nói này còn khiến y khó chịu hơn cả việc bị giết. Đây là sỉ nhục, không đúng, là không hề để y vào mắt, là thiên tài đứng đầu của thánh mạch. Từ khi sinh ra y đã bị đem đi so sánh với người nghịch hành, xem rằng y với gã ai mới là thiên tài yêu nghiệt nhất đại ma thiên vực, mà y cũng muốn đánh với người nghịch hành một trận. Dưới cái nhìn của y, trong thế hệ trẻ ở vũ trụ này, không ai là đối thủ của y cả. Nhưng sự thật tàn khốc, y mới là không phải đối thủ của người nghịch hành, đối phương còn không thèm giết y. Ở một bên, mắt thần đứng cạnh Diệp Huyên khẽ nói, tâm cảnh của y sẽ xảy ra vấn đề gì không? Diệp Huyên liếc nhìn vận mệnh chi tử, nếu đây là lần đầu y thất bại, vậy chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Người như y chưa từng bị xã hội chà đạp, một khi gặp phải thất bại thì sẽ phủ định bản thân, sau đó để tâm những chuyện vụn vặt. Nói rồi, hắn lắc đầu thở dài, chuyện như vậy, người ngoài căn bản không can thiệp vào được, một khi can thiệp vào có khi còn bị đối phương ghi hận ngược lại. Mắt thần đột nhiên, Diệp Huynh, ngươi từng bị xã hội chà đạp rồi ư? Diệp Huynh nghiêm mặt nói, sao có thể, từ trước đến nay ta luôn vô địch, nhất là trong thế hệ trẻ, hoàn toàn không có đối thủ. Mắt thần. Lúc này, người nghịch hành đã thu được tinh mạch vào trong nhẫn chứa đồ, mục đích chuyến này của gã là tinh mạch, sau khi có được nó, gã liền định rời đi. Nhưng lúc này, gã như bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, thế là xoay người lại nhìn mắt thần, nghe nói mắt thần ngươi rất bất phàm, có thể cho ta lĩnh giáo một lần không? Mắt thần trầm mặc. Diệp Huyên kéo kéo ống tay áo mắt thần, đừng sợ, đánh gã đi. Mắt thần khẽ gật đầu, y đi đến chỗ người nghịch hành, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một khắc sau, y đột nhiên mở mắt ra, khoảnh khắc y mở mắt, có hai luồng sáng đỏ bắn ra từ hai tròng mắt của y. Theo sự xuất hiện của hai luồng sáng đỏ đó, trong phút chốc, mảnh thời không trước mặt y lập tức hóa thành hư vô. Phía xa xa, người nghịch hành mở tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng ép về phía trước một cái. Ầm, một nguồn sức mạnh vô hình chặn ngang lại hai luồng sáng màu máu kia. Dưới sự áp chế vô hình, hai luồng sáng ấy không thể tiến thêm được nửa tấc nào. Lúc này, mắt thần đột nhiên gào lên, trong mắt y lần nữa bùng nổ ra thêm hai luồng sáng đỏ cực kỳ kinh khủng. Lúc này đây, hai luồng sáng đó như mặt trời nóng gắt, toàn bộ thế giới dưới lòng đất cũng vì đó mà bắt đầu bị thiêu chảy. Diệp Huyên cả kinh trong lòng, mắt thần này cũng được quá chứ. Phía xa xa, lúc hai luồng sáng đỏ bắn đến trước mặt người nghịch hành, sức mạnh to lớn kia khiến người nghịch hành phải bị chấn bay ra ngoài hơn nghìn trượng. Sau khi người nghịch hành dừng lại, gã chỉ bước lên trước một bước, sau đó tung quyền ra. Hai luồng sáng đỏ kia lập tức hóa thành hư vô, mắt thần liền bị đánh bay ngược ra ngoài. Nhưng chẳng mấy chốc, có một cánh tay đã kéo y lại, chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía mắt thần đang khép hờ hai mắt, nơi khóe mi đã có hai hàng huyết dịch chậm rãi chảy xuống. Nói xong, gã xoay người rời đi. Lúc này, mắt thần đột nhiên nói, người có thể đánh một trận với Diệp Huynh, hắn cũng rất lợi hại. Diệp Huyên. Người nghịch hành dừng bước lại, gã xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, không nói gì. Mắt thần kéo tay Diệp Huyên, Diệp Huynh, đánh gã. Diệp Huyên do dự một chút rồi nói, đầu tiên là vận mệnh chi tử đánh, sau đó là ngươi đánh, bây giờ lại đến lượt ta đánh, người khác nhìn vào có bảo chúng ta cậy đông hiếp yếu không? Mắt thần suy nghĩ một chút rồi đáp, hình như cũng hơi giống. Diệp Huyên đang định nói tiếp thì người nghịch hành kia đột nhiên xen lời vào, không đâu. Diệp Huyên nhìn về phía người nghịch hành nói, vừa nãy đánh hai người họ ta vẫn chưa dùng lực gì nhiều, ngươi đánh với ta không cần phải thấy nặng lòng gì đâu. Mắt thần ở bên cạnh Diệp Huyên nghe thế liền nhảy vào, đánh gã ngay đi. Diệp Huyên cười cười, sau đó hắn đứng dậy đi về phía người nghịch hành, thế này đi, chúng ta dùng một chiêu phân định thắng bại, ngươi thấy được không? Người nghịch hành nhìn Diệp Huyên, được thôi. Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm thanh nguyên xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn người nghịch hành rồi cười nói, đến nay vẫn chưa có ai có thể đỡ được một chiêu kiếm của ta, hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng. Người nghịch hành khẽ gật đầu, ta biết ngươi đang chơi trò khích tướng, vậy ta đồng ý tiếp một chiêu kiếm của ngươi, hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng. Ngươi mà khiến ta thấy thất vọng, ta sẽ giết ngươi. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? Người nghịch hành nhìn Diệp Huyên, hai người bọn họ mặc dù thua ta, nhưng không hề ăn nói hàm hồ, mà ngươi thì từ đầu đến giờ toàn nói năng nhảm nhí, ta ghét nhất là loại người như vậy.

rồi lại như sông đổ về biển mà ùa vào trong kiếm Thanh Nguyên trên tay hắn, thế vô cùng vô tận. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt ba người Mục trưởng lão đều trở nên nghiêm túc, tốc độ tụ thế quá nhanh. Thần trưởng lão bên cạnh Mục trưởng lão nhìn kiếm Thanh Nguyên trong tay Diệp Huyên, kiếm này có thể chịu đựng nổi sao? Mục trưởng lão cũng liếc nhìn kiếm Thanh Nguyên, sau đó nói, chắc là không có vấn đề gì. Trong tinh không, kiếm Thanh Nguyên bắt đầu khẽ rung lên, mà các vùng thời không xung quanh Diệp Huyên đúng lúc này chợt sôi sục lên. Không chỉ thế, bốn phía còn có thế vô cùng vô tận đang không ngừng tràn về phía hắn. Lúc này đây, khí thế bên trong kiếm Thanh Nguyên đã đạt đến mức vô cùng khủng bố. Diệp Huyên đưa ngón cái chặn ngang trên cán kiếm Thanh Nguyên, hắn vẫn khép hở hai mắt, không hề xuất kiếm. Hắn muốn xem thử cực hạn của bản thân ở đâu. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện hắn căn bản không có cực hạn, không, phải nói là kiếm Thanh Nguyên không có cực hạn. Những thế kia tràn vào trong kiếm Thanh Nguyên cứ như sông đổ về biển. Nhận thấy được điều này, Diệp Huyên hơi cong cong khóe miệng, hắn lấy kiếm Thanh Nguyên làm vật trung gian để ngưng thế. Nói cách khác, chỉ cần kiếm Thanh Nguyên có thể chịu đựng được, vậy thì hắn có thể ngưng tụ vô hạn thế. Vật dẫn là kiếm Thanh Nguyên có thể chứa được bao nhiêu, hắn có thể ngưng tụ được bấy nhiêu. Mà trước mắt, kiếm Thanh Nguyên không có hạn mức tối đa. Lúc này, tinh không xung quanh chợt sôi sục lên dữ dội, vô số ngôi sao bắt đầu tắt sáng. Ở một bên, sắc mặt ba người Mục trưởng lão đều thay đổi, giờ phút này cả ba người bọn họ đều cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, các thời không xung quanh Diệp Huyên bắt đầu bốc cháy, sau đó biến mất, mảnh thời không này đã không còn chịu nổi thế mà hắn mượn đến. Lúc này, Mục trưởng lão ở một bên do dự hỏi, vẫn chưa đến cực hạn sao? Cực hạn? Diệp Huyên nhìn về phía Mục trưởng lão, cười đáp, ta chỉ mới bắt đầu thôi. Mục trưởng lão? Lúc này, Khâu trưởng lão ở một bên đột nhiên nói, không thể mượn tiếp nữa. Diệp Huyên có chút không rõ, tại sao? Khâu trưởng lão trầm giọng nói, nếu ngươi còn mượn nữa thì sẽ tổn hại đến bản nguyên của rất nhiều thế giới. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên cảm nhận một chút, quả nhiên như Khâu trưởng lão nói, nếu hắn tiếp tục mượn thêm nữa thì thật sự sẽ gây hại đến bản nguyên của những thế giới này. Diệp Huyên hơi suy nghĩ một chút, khi đang định cắt đứt liên hệ với các thế giới kia thì thần trưởng lão ở bên chợt lên tiếng, khoan đã. Diệp Huyên nhìn về phía thần trưởng lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, bây giờ ngươi có thể cảm thụ một chút thế của chư thiên vạn giới này, sau đó phân tích thử chỗ khác nhau giữa chúng cùng kiếm thế và khí thế của cá nhân ngươi, cuối cùng lại ngẫm thử có thể dung hợp ba thế đó với nhau lại được không, từ đó tạo thành một loại thế mới. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, đúng vậy, mục đích thật sự của hắn là gì? Là hy vọng những thế này có thể giúp hắn đột phá. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó cảm nhận những luồng thế vô cùng vô tận này. Những luồng thế này khác gì so với của bản thân hắn? Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã phát hiện ra trọng điểm trong đó, chính là thế của hắn rất đơn độc, khí thế lẫn kiếm thế của hắn đều rất đơn độc, không có thêm thắt bất kỳ thế nào khác, mà thế của chư thiên vạn giới này lại không như vậy, chúng vô cùng phong phú, không phải chỉ lẻ loi từng luồng, chúng đã tự ngưng tụ với nhau lại thành một hợp thể, dung hợp. Diệp Huyên trầm mặc một lát, sau đó hắn bắt đầu thử cho thế của chư thiên vạn giới này hòa làm một với thế của mình, nhưng hắn phát hiện điều này rất khó, hai loại thế hoàn toàn khác nhau rất khó dung hợp được. Lúc này, thần trưởng lão đột nhiên hỏi, gặp khó khăn? Diệp Huyên gật đầu. Thần trưởng lão trầm mặc một lát rồi nói, ngươi có thể thử dung hợp với chúng, chứ không nhất thiết phải để chúng đến dung hợp với mình. Diệp Huyên hơi ngẩn người, vậy cũng được. Thần trưởng lão nói, thử đi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu thử để kiếm thế cùng khí thế của mình hòa vào thế chư thiên vạn giới kia. Hắn phát hiện, khi thế của hắn chủ động dung hợp với thế của chư thiên vạn giới thì lại không gặp phải sự bài xích nào, chúng còn để hắn chủ động hòa vào cùng nữa. Diệp Huyên nhìn thần trưởng lão với ánh mắt nghi hoặc. Thần trưởng lão trầm ngâm một lúc rồi nói, chư thiên vạn giới chứa đựng tất cả, cũng chứa đựng cả ngươi, mà ngươi thì không thể chứa đựng chư thiên vạn giới, cũng giống như biển rộng có thể chứa được sông lớn, nhưng sông lớn làm sao chứa được cả một biển khơi. Diệp Huyên im lặng. Thần trưởng lão lại nói, mấy ngày này tiếp xúc với ngươi, ba người chúng ta phát hiện kiếm đạo của ngươi rất đặc biệt, căn bản không phải phá vòng bình thường, sự khác thường đó chúng ta chưa từng gặp. Nói đến đây, ông ấy dừng một chút rồi lại nói, nhưng đại đạo của thiên hạ này đều là trăm sông đổ về một biển, chúng ta cho ngươi một lời khuyên, đó là trong quá trình tu luyện đừng quá mức chú trọng vào bản thân, ngươi cũng có thể thử tiếp xúc với đất trời này một chút. Người nghịch hành kia là đi ngược lại với đất trời, con đường của gã trái ngược hoàn toàn với đại đa số người tu luyện, phương thức tu luyện đó khó hơn vô số lần, tất nhiên thực lực cũng sẽ mạnh hơn vô số lần. Diệp Huyên bỗng hỏi, ý tiền bối là muốn ta thuận theo thiên đạo? Thần trưởng lão do dự một chốc rồi gật đầu, ta biết ngươi có thể sẽ thấy hơi phản cảm, dù sao bình thường ai có năng lực cũng đều muốn nghịch thiên, hơn nữa nếu thuận theo thiên đạo thì sẽ khiến bản thân cảm thấy đang phải khuất phục. Diệp Huyên vội lắc đầu, không không, tiền bối hiểu lầm rồi, ta không có cảm giác đó đâu. Thiên đạo? Tất nhiên hắn không hề ghét thiên đạo, đùa gì vậy, niệm tỷ là thiên đạo ngũ suy đấy. Thần trưởng lão ngạc nhiên, ngươi? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, theo ta được biết, có rất nhiều thiên đạo vô cùng tốt, thường thì toàn thấy một vài sinh linh thích tự làm theo ý mình, gì mà nghịch thiên nghịch địa, cá nhân ta thấy rất ghét loại người này. Thiên đạo người ta bình thường gánh vác hết mọi chuyện, vậy mà có rất nhiều sinh linh rảnh rỗi lại đi gây sự với người ta,

Không rõ, Hư Vọng nhìn ông ta, không rõ, thần trưởng lão gật đầu, chúng ta không nhìn thấu được hắn, Hư Vọng mỉm cười, vậy là tốt rồi, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, mọi người nhìn vào ngoại giới, người nghịch hành đứng ở đối diện Diệp Huyên, hy vọng ngươi có thể khiến ta bất ngờ, Diệp Huyên phì cười, hy vọng ngươi đừng quá yếu, ai lại không biết làm ra vẻ, người nghịch hành gật gù, vậy bắt đầu thôi, lời vừa dứt, gã ta nhấc chân bước tới, Diệp Huyên chỉ cảm thấy hoa cả mắt khi vô vàn thế giới lướt vùn vụt qua trước mắt. Đồng tử hắn rụt lại, đối phương muốn dùng duy độ để áp chế hắn. Trong nháy mắt đó, gã ta đã bước ra được mấy chục nghìn tầng thời không. Nếu hắn không thể tiến vào cùng tầng thời không với đối phương, thì sẽ rơi vào thế yếu. Diệp Huyên không lựa chọn nhảy qua thời không mà chỉ khẽ nhúc nhích ngón cái. Xoẹt, kiếm thoát cái rời vỏ, vút, tiếng xé rách chói tai vang lên. Chỉ trong phút chốc, thời không trước mặt hắn đã bị vạch ra một kẽ hở sâu hoắm. Một kiếm vừa rồi bao hàm khí thế của bản thân hắn. Người nghịch hành bên kia bỗng dừng lại, một khắc sau cả hai đồng thời lui bước gần nghìn trượng mới dừng chân. Người nghịch hành nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, vì sao không dùng thanh kiếm hôm ấy? Kiếm mà Diệp Huyên đang cầm không phải kiếm Thanh Huyên. Hắn chỉ cười, kiếm tu quan trọng ở người chứ không ở kiếm. Cho dù là một khúc gỗ, vào tay ta cũng trở thành một thanh thần kiếm tuyệt thế. Tiểu Tháp, người nghịch hành, ta thấy vẫn có sự khác biệt. Nếu là thanh thần kiếm kia, ta sẽ càng kiên rẻ hơn. Mà thanh kiếm tầm thường này trong tay ngươi, thứ cho ta nói thẳng, e rằng sẽ khó mà làm gì được ta. Diệp Huyên chỉ cười, tiếp tục chứ. Người nghịch hành vừa gật đầu, thanh kiếm đã biến mất khỏi tay Diệp Huyên, ngoại giới lập tức sôi trào, khí thế kết hợp với kiếm thế, thăm dò ư, cả hai đều không làm vậy mà trực tiếp lấy chiêu đối chiêu, người đã đến trình độ như họ căn bản không cần thăm dò. Đường kiếm vừa rồi của Diệp Huyên khiến toàn bộ ngoại giới sôi lên sùng sục, vô số trận pháp bắt đầu bốc cháy, thế giới này không chịu nổi uy lực của nó. Nhóm Cổ Khâm ở bên ngoài thấy vậy, sắc mặt trở nên trầm trọng, uy lực trong nhát chém của Diệp Huyên đã vượt ngoài dự đoán của họ. Đối diện Diệp Huyên, người nghịch hành nhắm mắt lại, khi đường kiếm của Diệp Huyên lao đến, một cảnh tượng kỳ dị xảy ra, kiếm của Diệp Huyên trông như đang bay tới, nhưng thật ra lại đang bay ngược về, chém thẳng vào chính hắn. Đồng tử Diệp Huyên rụt lại khi thấy vậy, quay ngược, kiếm của hắn đang quay ngược lại, thanh kiếm lao tới cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã trực tiếp cắm vào giữa chán hắn. Bên ngoài lặng phắc như tờ, kết thúc rồi ư? Chỉ như vậy, Mục Thần trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên trong ngoại giới, khóe miệng Cổ Khâm cong lên thành một nụ cười, kết thúc rồi. Trong ngoại giới, người nghịch hành vừa xoay gót định đi thì chợt cau mày quay lại, chỉ thấy Diệp Huyên đứng đó cười, chưa hết đâu, những người khác ngây ra, vẫn chưa ư? Diệp Huyên vươn tay, thanh kiếm cắm giữa trán hắn biến mất rồi lại xuất hiện trong tay hắn. Người nghịch hành hỏi, vì sao? Diệp Huyên hỏi ngược lại, ban nãy ngươi dùng lực lượng gì? Người nghịch hành suy ngẫm một hồi, nghịch hành chi lực, có thể nghịch chuyển hết thảy. Nghịch hành chi lực, Diệp Huyên thì thào, mạnh thật. Người nghịch hành lại hỏi, còn ngươi, vì sao không hề hắn gì? Diệp Huyên cười, thể chất ta đặc biệt. Người nghịch hành gật đầu, ta hiểu rồi, tiếp tục. Gã lại bước tới, toàn bộ ngoại giới lập tức trở nên mờ ảo, sau đó từng chút hóa thành hư vô. Diệp Huyên không dám nghĩ nhiều, cũng không dám giấu bài nữa mà bước tới trước. Chỉ trong chớp mắt, khí thế từ chư thiên vạn giới hội tụ lại trên người hắn. Thế của chư thiên vạn giới đến chỉ trong một suy nghĩ. Diệp Huyên búng ngón cái, kiếm ra. Đường kiếm này không chỉ hội tụ thế của chư thiên vạn giới mà còn mang theo khí thế và kiếm thế của hắn. Tuy không dùng đến huyết mạch chi lực nhưng thế trong nhát chém cũng đạt đến trình độ kinh khủng. Kiếm vừa ra, ngoại giới lập tức sụp đổ, kiếm phá không mà đi. Người nghịch hành đứng ở xa nheo mắt lại, mở bàn tay phải ra, nhẹ nhàng ấn về trước, kiếm của Diệp Huyên lập tức chậm dần lại, không những thế mà còn có dấu hiệu bay ngược về, gã ta đang muốn nghịch chuyển kiếm của hắn, lệ khí lóe lên trong mắt, Diệp Huyên lại bước tới trước, một thanh kiếm khác xuất hiện trong vỏ, hắn lại búng ngón cái, rít, tiếng xé rách vang khắp bồn bề khi thanh kiếm một lần nữa phá không lao ra, không dừng lại ở đó, lại một thanh kiếm khác xuất hiện trong vỏ kiếm, một khắc sau cũng lao ra, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Diệp Huyên đã phóng ra năm thanh kiếm. Chúng tiếp nối nhau chém thẳng về phía người nghịch hành. Ầm ầm ầm ầm ầm, đối phương liên tiếp lùi lại tầm 50.000 trượng, một vệt máu trào ra từ khóe môi khi dừng lại, mắt gã lóe lên vẻ dữ tợn, chư thiên vạn đạo, nghịch chuyển theo ý niệm ta. Gã ta vung tay phải ra, năm thanh kiếm của Diệp Huyên bỗng run lên bần bật, sau đó đồng loạt đâm về phía hắn với hình dạng kỳ quặc vô cùng, lại nghịch chuyển, nhưng lần này thứ bị nghịch chuyển không chỉ là kiếm của Diệp Huyên mà còn cả chư thiên vạn giới đang giúp đỡ hắn, tình huống giống với khi người nghịch hành đối mặt với vận mệnh chi tử. Nhưng Diệp Huyên lại không phải vận mệnh chi tử, hắn chỉ nhắm mắt lại, khi một thanh kiếm nữa xuất hiện trong vỏ, hắn bước ra trước, gầm lên, chư thiên vạn đạo, chúng ta đồng sinh cộng tử. Lời vừa dứt, thân thể Diệp Huyên du lên bần bật khi thế ùa vào như những đợt sóng vô cùng vô tận, chỉ trong chớp mắt, thế của bản thân hắn đã đạt đến một mức độ kinh hoàng. Một khắc sau, hắn búng ngón cái, xoẹt, thanh kiếm trong vỏ lần nữa bay ra, nhanh hơn năm thanh trước đó đến mấy lần, lần ra kiếm này cũng khiến Diệp Huyên như bị vắt kiệt, cả người sụi lơ. Sắc mặt cũng trắng bệch như giấy, hắn đã dồn hết toàn lực vào nhát chém này, vẫn không lựa chọn dùng kiếm Thanh Huyên. Đường kiếm cuối cùng mang theo khí thế ngút trời, phá không mà đi. Bên ngoài, bức tranh cũ trong tay Cổ Khâm bốc cháy, một người nghịch, một người thuận, ai sẽ thắng? Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào thế giới bên ngoài đang sắp sửa tan biến. Bên trong, kiếm của Diệp Huyên đã bay đến trước mặt người nghịch hành. Vùng thời không trước mặt gã ta lõm vào một lỗ. Đồng tử người nghịch hành thoáng rụt lại khi thấy nghịch hành chi lực của mình không tác động được đến kiếm của Diệp Huyên. Gã tung ra cú đấm bằng tay trái không chút nghĩ ngợi, một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn ra từ quả đấm, trực tiếp vô cùng, không dùng hư chiêu. Dưới ánh nhìn chăm chú của những người khác, kiếm quang và quyền mang nổ tung. Diệp Huyên đang nằm dưới đất nhắm mắt lại, ngón cái khẽ đẩy, trang, lại một thanh kiếm bay vụt ra từ vỏ kiếm. Đây là một kiếm cuối cùng của hắn, chiêu cuối thật sự, hắn đã đi đến đường cùng, sẽ mạo hiểm rất nhiều nếu tung kiếm, nhưng hắn vẫn lựa chọn chém ra. Một khi đã làm gì thì phải dùng hết toàn bộ sức lực, đặc biệt là khi đánh nhau. Nếu ngươi không liều mạng, ngươi có thể mất mạng. Kiếm vừa ra, khí tức của Diệp Huyên nhanh chóng trở nên yếu ớt, bản thân hắn cũng không tiếp tục đi xem người nghịch hành nữa. Hắn đã dùng hết toàn lực, nếu vẫn không thể thắng thì cũng hết cách. Nơi xa, sức mạnh hùng hậu của người nghịch hành không thể ngăn lại thanh kiếm thứ năm của Diệp Huyên, để nó đâm xuyên nắm tay, ghim vào ngực. Người nghịch hành bay ngược về sau, nào ngờ lại thấy một kiếm nữa lao tới. Gã ta ngẩng đầu nhìn thanh kiếm thứ sáu, mắt khẽ nheo lại, tay trái mở ra rồi nắm lại. Thân xác gã vỡ tan, gã ta tự hủy thân xác mình. Trong nháy mắt ấy, thanh kiếm thứ năm cũng nổ tung cùng thân xác người nghịch hành. Nhưng vì trong đường kiếm có bao hàm lượng thế kinh khủng của chư thiên vạn giới, linh hồn gã ta cũng mở đi. Người nghịch hành chỉ nhắm mắt, chắp hai tay lại với nhau. Linh hồn gã ta chặn đứng thanh kiếm thứ sáu. Duỳnh, người nghịch hành lại bị đẩy lùi đi mấy vạn trượng, bị đẩy vào vực sâu thời không đen đặc. Nhưng gã ta đã chặn được đường kiếm thứ sáu, khi nó chỉ còn cách chân mày gã nửa tấc, nhưng sức mạnh trong kiếm vẫn còn. Người nghịch hành cứ thế nắm chặt lấy thanh kiếm, chỉ cần gã ta thả lòng tay, nó sẽ đâm xuyên vào trán gã. Lấy trạng thái của gã ta bây giờ, nếu bị kiếm này đâm phải thì linh hồn sẽ trở nên rời rạc, ý thức cũng có thể bị xóa sổ. Gã ta cũng không còn đủ sức để phá thanh kiếm này, bởi thanh kiếm thứ năm đã gây nên tổn thương quá lớn. Lúc này, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, nhưng trận chiến giữa cả hai lại chưa kết thúc. Hai bên ma mạch lẫn thánh mạch không hề và cũng không dám nhúng tay vào. Ai dám tức là cầm chắc kết quả đồng quy vu tận. Vì vậy, Diệp Huyên và người nghịch hành tiếp tục giằng co. Ai sẽ khôi phục trước? Thấy Diệp Huyên đang nằm dưới đất chậm rãi mở mắt, nhóm Hư Vọng hưng phấn không thôi. Mà nhóm Cổ Khâm thì xa sầm mặt mày. Diệp Huyên chậm rãi đứng dậy, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn tốt hơn trước đó rất nhiều. Sở dĩ hắn có thể khôi phục nhanh đến vậy là nhờ có huyết mạch bất tử. Chỉ cần người nghịch hành không giết hắn ngay lập tức, hắn có thể liên tục khôi phục. Thấy Diệp Huyên đứng dậy, người nghịch hành ở xa nheo mắt lại, bình tĩnh nhìn hắn. Diệp Huyên hít vào một hơi, cảm thấy cả người nhũn nhão như bị rút cạn sức lực. Sáu kiếm vừa rồi đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của hắn. Diệp Huyên chậm rãi cất bước đi về phía người nghịch hành, mà gã ta vẫn giơ đôi tay run rẩy chặn đứng thanh kiếm. Những người bên ngoài nghe vậy thì nhíu mày, Hư Sung muốn nói gì đó nhưng bị thần trưởng lão ngăn lại. Thần trưởng lão, đừng xen vào chuyện giữa họ. Hư Sung do dự, cuối cùng vẫn không ra tay. Nơi xa, người nghịch hành im lặng một hồi mới gật đầu. Được, gã ta buông tay ra, thanh kiếm thứ sáu lập tức hóa thành hư vô. Cảnh tượng này khiến đồng tử Hư Sung co lại, thì ra người nghịch hành vẫn còn sức lực, gã ta vẫn còn giấu chiêu, chỉ chờ Diệp Huyên ra tay rồi sẽ cho hắn một kích chí mạng. Diệp Huyên cũng đã phát hiện ra điều này, vì vậy lựa chọn không ra tay. Một khi hắn không ra tay, người nghịch hành cũng sẽ không dám làm gì, bởi gã ta cũng sợ hắn còn giấu chiêu. Hai bên đều kiêng kỵ lẫn nhau. Người nghịch hành hỏi, ngươi chọn thuận theo thiên đạo. Diệp Huyên cười, đúng vậy. Người nghịch hành cau mày, tu sĩ chúng ta từ thời khắc bắt đầu tu luyện đã là đi ngược với thiên đạo, ngươi lựa chọn thuận theo cũng là một loại khuất phục. Nhóm Hư Vọng bên ngoài nghe được thì sắc mặt đanh lại, chẳng lẽ người nghịch hành muốn đấu võ mồm Diệp Huyên thắng được không? Rất nhiều lúc khẩu chiến có thể phá hủy tâm cảnh đối phương. Diệp Huyên chỉ lắc đầu cười, ngươi muốn tu luyện không có gì sai, nhưng thiên đạo thì cũng có gì sai? Thiên đạo chỉ là một thành phần trong vũ trụ bao la này, ngươi tu luyện thì cứ tu luyện đi, vì sao cứ phải đối nghịch với người ta? Thiên đạo đã làm gì sai? Ngươi nghịch hành không phải tu luyện chính là tranh giành cùng thiên đạo sao? Diệp Huyên lắc đầu, tại một vài thế giới nhỏ, sự phát triển và sinh tồn của con người sẽ phá hủy môi trường và hệ sinh thái, nói cách khác là đang phá hoại đất mẹ đã nuôi dưỡng ra họ. Ta cũng không thể trách họ, bởi họ chỉ có thể làm như vậy để sinh tồn và phát triển. Nhưng rồi tinh cầu của họ lại có lỗi lầm gì? Ngươi sinh ra trên tinh cầu này, được nó nuôi nấng, rồi có ngày ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, lại cảm thấy thế giới này đang giữ chân ngươi, từ đó sinh ra suy nghĩ muốn nghịch thiên. Hắn khẽ mỉm cười, giống như một người cha nuôi con mấy chục năm, cuối cùng bị đứa con ghét bỏ vì già yếu vậy. Người nghịch hành nhìn hắn, ngươi đang đánh cháo khái niệm. Diệp Huyên cười, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có sinh ra ở vũ trụ này không? Thiên địa này có từng nuôi dưỡng ngươi không? Vậy mà ngươi lại muốn nghịch thiên mà đi. Ta hỏi ngươi, thiên đạo này đã làm gì sai? Thiên địa bốn phía bỗng rung động khi vô số linh khí vọt về phía Diệp Huyên. Thiên đạo đang đáp lời hắn. Thấy vậy, sắc mặt Cổ Không khó coi đi trông thấy. Diệp Huyên tiếp tục, con người muốn tu luyện và sinh tồn là điều dễ hiểu,

Ma mạch ta không có người này, sợ rằng Diệp công tử nhận lầm rồi. Diệp Huyên không khỏi nhìn lão ta, chẳng lẽ cổ đế tự giả mạo làm người ma mạch? Cổ Khâm nói, nếu có cơ hội, Diệp công tử có thể đến ma mạch chơi một chuyến. Cáo từ, sau đó lão ta biến mất khỏi chân trời. Diệp Huyên ngây ra một thoáng rồi lắc đầu cười, quay sang hỏi Hư Dung, tiền bối, Vĩnh Dạ là nơi nào? Hư Dung chần chừ một thoáng rồi lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên, người cũng không biết. Hư Dung cười khổ, hẳn là một vũ trụ với văn minh cao cấp hơn. Diệp Huyên im lặng, Mục Thần bỗng lên tiếng, người phải đi ư? Diệp Huyên cười, tạm thời thì không. Hư Dung khẽ nói, các ngươi có thấy sắc mặt hắn ba nãy không? Mục ca, thế nào? Hư Dung cười khổ, khi nhìn thấy những cường giả đứng sau người nghịch hành, hắn không hề kinh ngạc, càng không sợ hãi. Nghe vậy, sắc mặt Mục ca và Mục Thần đều đanh lại. Vì sao Diệp Huyên không ngạc nhiên, không sợ hãi? Chỉ có một câu trả lời hiển nhiên, đó là thế lực sau lưng hắn không hề thua kém so với người nghịch hành. Hư Dung, hắn hẳn là sẽ đi. Mục ca gật đầu, chỉ là không biết hắn có đến Vĩnh Dạ hay không. Mục Thần không nói gì. Trong thế giới hư vô, Diệp Huyên đang tiếp tục chiến đấu kịch liệt cùng ba vị trưởng lão, vẫn lấy một địch ba. Tuy hắn vẫn bị ba người kia áp đảo nhưng càng đánh càng hăng, càng đánh càng kích thích. Một trận chiến bên bờ sinh tử là biện pháp dễ dàng nhất để kích thích tiềm lực con người. Trong thời gian vừa qua, thân xác Diệp Huyên đã vỡ nát không dưới trăm lần, chỉ cần một thoáng sơ sẩy là vỡ. Vì đây là tập luyện nên ba người kia không hủy thần hồn hắn, nhưng Diệp Huyên luôn giữ cho đầu óc tập trung hết mức, không có một tia khinh thường. Ba vị trưởng lão dần già cũng gặp phải khó khăn. Tuy Diệp Huyên bị bọn họ áp đảo nhưng hắn càng đánh càng mạnh, mà họ cũng không dám xem nhẹ những thanh kiếm của hắn. Một hồi lâu sau, cả bốn dừng tay, bắt đầu tổng kết. Thần trưởng lão lên tiếng, người phản ứng rất nhanh, hiện nay đã có thể miễn cưỡng ngăn cản chúng ta, nhưng người phải biết cách phòng thủ tốt nhất là tấn công, còn cứ chăm chăm phòng thủ thì sẽ chỉ dâng cơ hội cho chúng ta tấn công, rõ chưa? Diệp Huyên gật đầu, ta biết điều này, nhưng ba vị phối hợp với nhau quá kín kẽ, ta không tìm được sơ hở. Khâu trưởng lão cười, ta đã chứng kiến trận đánh giữa ngươi và người nghịch hành, ngươi phóng ra tổng cộng 6 kiếm, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, Khâu trưởng lão nghĩ ngợi, 6 kiếm kia là ngươi tùy tiện phóng ra, đúng không? Diệp Huyên lại gật đầu, Khâu trưởng lão cười, vì sao không tự mình tạo ra một kiếm kỹ nữa? Diệp Huyên kinh ngạc, tự mình tạo ra một kiếm kỹ? Khâu trưởng lão gật đầu, lấy thực lực hiện nay của ngươi, khi tụ tập được thế của chư thiên vạn giới, 6 kiếm là giới hạn tối đa. Hơn nữa, ta nhận rằng tốc độ rút kiếm của ngươi rất nhanh, nếu có thể nhanh thêm chút nữa, ra liền 6 kiếm trong chớp mắt, để thế của chúng dung nhập làm một, dùng một phá tất cả, khi ấy uy lực của chúng sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Huyên rơi vào trầm tư, Khâu trưởng lão tiếp lời, mấy chiêu kiếm kỹ của ngươi cũng rất mạnh, mỗi cái đều có ưu điểm riêng, ngươi có thể kết hợp chúng để tạo ra kiếm kỹ mới, bởi hiện nay thì sát na sinh tử nhất kiếm của ngươi đã không đủ dùng nữa. Diệp Huyên, ta có thể sao? Khâu trưởng lão cười, thử xem. Diệp Huyên cong môi, thử thì thử. Ba vị trưởng lão lui lại hơn nghìn trượng. Diệp Huyên nhắm mắt, ấn ngón cái tay trái lên chuôi kiếm, vận sức trở rút. Bỗng nhiên, ba vị trưởng lão biến mất. Gần như cùng lúc, ngón tay Diệp Huyên búng ra, xoẹt, một thanh kiếm phá không lao ra. Gần như trong cùng khoảnh khắc, thanh kiếm thứ hai bay ra, sau đó là thanh thứ ba. Ba thanh kiếm chỉ trong một ý niệm, đều mang theo kiếm thế và khí thế của hắn. Ầm ầm ầm, ba luồng kiếm quang nổ tung nơi xa khiến ba vị trưởng lão thối lui hơn 10.000 trượng. Diệp Huyên không khỏi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn chiếm thế thượng phong khi đối đầu với họ. Nơi xa, Khâu trưởng lão nhìn vết cắt sâu hoắm trên tay phải mình. Nếu đường kiếm ban nãy mạnh hơn một chút nữa thì ông ta đã mất tay rồi. Khâu trưởng lão cười nói, tốc độ còn có thể nhanh hơn nữa, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tốc độ của sát na sinh tử nhất kiếm chưa đạt đến giới hạn của hắn, vẫn còn có thể nhanh hơn. Thần trưởng lão nói, lần nữa. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, một thanh kiếm khác xuất hiện trong vỏ kiếm. Diệp Huyên không thể đưa ba vị trưởng lão vào tiểu tháp để luyện tập thực chiến, bởi e rằng thế giới bên trong không chịu nổi sức mạnh của họ. Nhưng bây giờ đã không sao nữa, bởi vì hắn không còn lệ thuộc quá nhiều vào kiếm thanh huyên, huyết mạch chi lực và tiểu tháp nữa. Ba tháng sau, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong thế giới hư vô, trước mắt là ba vị trưởng lão. Một hồi sau hắn đứng lên, dương mắt nhìn họ. Một khắc sau, họ biến mất tại chỗ, mà Diệp Huyên cũng khẽ khàng búng ngón cái. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, sáu tia kiếm quang lóe lên. Ầm ầm ầm, theo tiếng nổ đinh tai vang lên, ba người kia bị đánh bay đi mấy vạn trượng. Khi dừng lại, tay phải của họ đã bị chém đứt lìa, toàn thân trải rộng vết chém khi bị kiếm khí cắt trúng. Họ đã không thể tiếp cận Diệp Huyên được nữa. Nếu lấy một chọi một, họ không phải là đối thủ của hắn. Mục trưởng lão nói, nếu ngươi dùng hợp thế và sức mạnh của chư thiên vạn giới vào sáu kiếm này, e rằng có thể lập tức giết ba chúng ta. Thần trưởng lão và Khâu trưởng lão đồng thời đanh mặt. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mục trưởng lão nói đúng, nếu Diệp Huyên vận dụng thêm thế và sức mạnh của chư thiên vạn giới thì uy lực sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Mục trưởng lão lại hỏi, ta được biết ngươi có một thanh kiếm đặc biệt, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, gọi kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay. Mục trưởng lão nhìn nó, có muốn dùng nó để xem thử uy lực của kiếm kỹ mới này không? Diệp Huyên chớp mắt,

Diệp Huyên hơi tò mò, mạnh đến mức nào? Mắt thần ngẫm nghĩ rồi đáp, rất mạnh, rất mạnh. Diệp Huyên, mắt thần nhìn Diệp Huyên, cười bảo, Diệp Huynh, ta đã tới đạo minh cảnh rồi. Đạo minh, Diệp Huyên giật mình, quan sát mắt thần, nhưng lại thấy mắt thần vẫn đang ở niệm thông cảnh. Mắt thần lại nói, ta che giấu cảnh giới. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, nhanh như vậy mà ngươi đã đạt đến đạo minh cảnh rồi? Mắt thần gật đầu, nhưng bây giờ ta đang gặp bình cảnh, muốn đạt tới hóa tự tại có rất nhiều yêu cầu nghiêm ngặt, ví dụ như cần có lượng lớn linh khí hỗ trợ. Tiếc là tinh mạch duy nhất trong vũ trụ này của chúng ta đã bị người nghịch hành kia lấy đi mất rồi. Diệp Huyên nói, mục tiêu của ngươi bây giờ là tìm tinh mạch phải không? Mắt thần gật đầu, nhưng rất khó, vì tinh mạch thì chỉ những thế lực hàng đầu mới có, ta muốn có được là điều quá khó. Nói xong y nhìn Diệp Huyên, mí mắt Diệp Huyên nhảy lên, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng đâu có tinh mạch. Mắt thần do dự rồi hỏi, đại ca, hay là chúng ta đi cướp một cái đi? Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, ngươi muốn bị đánh hội đồng à? Nói rồi y nhìn về phía xa, Diệp Huynh, chúng ta tới Vĩnh Dạ à? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Mắt thần ngạc nhiên hỏi lại, không biết. Diệp Huyên cười, đi đến đâu tính đến đó. Mắt thần trong tinh không, hai người tăng tốc độ lên đến cực hạn. Nửa tháng sau, Diệp Huyên và mắt thần đều hơi đau đầu, vì nửa tháng qua họ đã đi qua mấy chục tinh vực, nhưng những tinh vực này đều không có sự sống, càng không có nền văn minh. Ở một nơi nào đó trong tinh không yên ắng, mắt thần nhìn xung quanh rồi cất tiếng, Diệp Huynh, không phải chúng ta lạc đường rồi đấy chứ? Diệp Huyên nhìn quanh, gật đầu, ta thấy cũng có khả năng này. Mắt thần, đúng lúc này, đằng xa đột nhiên xuất hiện một vài hơi thở mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh này, ban đầu hai người sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng được thấy người sống. Lúc này, thời không trước mặt hai người đột nhiên bị xé rách, tiếp đó ba người đàn ông mặc áo bào đen bước ra, cả ba đều là niệm thông cảnh. Người đàn ông áo đen đi đầu quan sát Diệp Huyên và mắt thần, hai vị là. Diệp Huyên chắp tay, chúng ta bị lạc, xin hỏi các hạ đây là đâu? Bị lạc, người đàn ông áo đen khẽ cau mày, hai người từ đâu tới? Diệp Huyên đáp, Đại Ma Thiên Vực. Người áo đen lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Diệp Huyên cười hỏi, thế nơi này là đâu? Người đàn ông áo đen đáp, đây là Bạch Chú Giới. Bạch Chú Giới? Diệp Huyên khẽ cau mày, có liên quan đến Vĩnh Dạ Giới không? Nghe vậy, người áo đen nheo mắt, một luồng thần thức khóa chặt Diệp Huyên, ngươi biết Vĩnh Dạ, đầy ý thù địch. Mắt thần ở bên cạnh đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đã cười đáp, chỉ nghe thôi, chưa tới bao giờ. Người áo đen nhìn Diệp Huyên, không lên tiếng. Diệp Huyên cười bảo, chúng ta thật sự đến từ Đại Ma Thiên Vực. Người đàn ông áo đen im lặng một lát rồi bảo, các ngươi tiếp tục đi về phía trước sẽ tới Bạch Chú Giới, nhưng ta không khuyên các ngươi tới đó, vì lai lịch của các ngươi không rõ, Bạch Chú Giới sẽ không cho các ngươi vào đâu. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Người áo đen nhìn hắn, không nói thêm nữa, dẫn mấy người phía sau quay người rời đi. Mắt thần nhìn Diệp Huyên, có chuyện gì thế nhỉ? Diệp Huyên khẽ đáp, Bạch Chú Giới và Vĩnh Dạ Giới hẳn là đối đầu với nhau. Mắt thần trầm giọng hỏi, vậy chúng ta có tới nữa không? Diệp Huyên cười, đi chứ. Mắt thần chần chừ, chẳng phải vừa nãy người đó nói? Diệp Huyên bảo, chúng ta có thể lèn vào mà. Hắn nói xong thì đưa mắt thần biến mất tại chỗ. Khoảng 2 canh giờ sau, Diệp Huyên và mắt thần đi vào một tinh vực không rõ. Khi vào tinh vực này, Diệp Huyên và mắt thần đều hơi ngạc nhiên. Ở cuối tầm mắt của hai người có một tia sáng vô cùng chói lòa, ánh sáng đó chiếu rọi vào nơi sâu thẳm của tinh không. Mắt thần nhìn tia sáng đó, đây là. Diệp Huyên lắc đầu, ta không biết. Lúc này, vài luồng thần thức quét về phía hai người. Diệp Huyên che giấu cùng mắt thần, hai luồng thần thức ấy quét qua vị trí của họ rồi nhanh chóng biến mất. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, sau đó biến mất cùng mắt thần. Khoảng một canh giờ sau, hai người tới trước một cổ thành. Diệp Huyên nhìn phía trên cổng thành, ở đó có ba chữ lớn, Bạch Chú Giới. Bạch Chú. Sau khi Diệp Huyên đưa mắt thần vào thành, hai người phát hiện trong thành rất phồn hoa. Không chỉ vậy, trong thành còn có rất nhiều người tu luyện mạnh, tuy không có nhiều niệm thông cảnh nhưng cũng không ít. Thi thoảng sẽ thấy một vị cường giả niệm thông cảnh. Đương nhiên, đạo minh cảnh không có lấy một người. Mắt thần nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh, bây giờ chúng ta làm gì? Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi trả lời, làm rõ tình hình Bạch Chú Giới này trước đã. Mắt thần hỏi, bằng cách nào? Diệp Huyên nhìn y, ngươi nói chuyện đừng mang nghĩa khác được không? Mắt thần khẽ nhíu mày, câu này có vấn đề gì à? Diệp Huyên không để ý đến mắt thần nữa, thần thức quét qua từ phía, sau đó hắn giật mình, có một luồng khí quen thuộc, là ai? Diệp Huyên dẫn mắt thần biến mất tại chỗ. Không lâu sau, hai người tới một quảng trường rộng lớn, lúc này quảng trường rộng rãi đã chật cứng người. Diệp Huyên nhìn về phía trước, thấy một người quen thuộc trên thạch đài không xa, Thiên Yếm. Diệp Huyên không ngờ mình lại gặp Thiên Yếm ở đây, sao người phụ nữ này lại tới Bạch Chú Giới? Lúc này, Thiên Yếm như cảm nhận được điều gì, nàng ta nhìn về đám người phía xa, khi nhìn thấy Diệp Huyên, nàng ta hơi giật mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nàng ta cũng không ngờ lại gặp Diệp Huyên ở đây. Thiên Yếm do dự một hồi rồi đứng dậy, ngay sau đó, nàng ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sao người lại ở đây? Diệp Huyên cười đáp, đi dạo rồi tới nơi này thôi. Thiên Yếm nhíu mày, đi dạo loanh quanh thôi. Diệp Huyên gật đầu. Thiên Yếm im lặng một lúc rồi hỏi, ngươi có biết nơi này là đâu không? Diệp Huyên trả lời, Bạch Chú Giới. Thiên Yếm gật đầu. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, sao cô lại ở đây? Thiên Yếm liếc nhìn xung quanh, tới nơi khác nhé. Diệp Huyên gật đầu, được, hắn cũng thật sự muốn tìm hiểu về bạch chú giới này. Ba người đang định đi thì lúc này một người đàn ông chợt xuất hiện bên cạnh Thiên Yếm. Gã ta nhìn Diệp Huyên vào mắt thần, cười hỏi, Thiên Yếm, hai vị này là ai vậy? Thiên Yếm quay lại nhìn người đàn ông, sau đó vung lên một cái tát, chát, người đàn ông còn chưa phản ứng lại đã bị tát bay. Diệp Huyên và mắt thần đều ngẩn ra, Thiên Yếm lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông bị tát bay, Thiên Yếm, ta và người rất quen thân à? Nói xong nàng ta nhìn Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên, người đàn ông ở đằng xa nhìn Thiên Yếm với vẻ độc ác, không biết đang nghĩ gì. Bên kia, Diệp Huyên do dự giây lát rồi hỏi, Thiên Yếm, hắn là ai? Thiên Yếm khẽ đáp, con trai của một trưởng lão trong Bạch Chú Thành, thấy gái là nổi ý đồ xấu. Giống như ngươi vậy, Diệp Huyên vội nói, Thiên Yếm, cô đừng nói linh tinh, sao lại giống ta được, mẹ kiếp, Diệp Huyên ta. Thiên Yếm ngắt lời Diệp Huyên, ý ta là hắn cũng là con ông cháu cha như ngươi. Diệp Huyên, một lúc sau, Thiên Yếm đưa hai người đến một tửu lâu, nàng ta nâng bát rượu trước mặt lên uống cạn, sau đó nhìn Diệp Huyên, ngươi lại định gây họa ở Bạch Chú Giới đấy à? Mặt Diệp Huyên đen xì, cô nói gì thế hả? Thiên Yếm nhàn nhạt hỏi, thế ngươi đến đây làm gì? Diệp Huyên suy nghĩ rồi hỏi, Thiên Yếm, Bạch Chú Giới này là nơi như thế nào? Thiên Yếm trầm mặc vài giây rồi bắt đầu giải thích cho Diệp Huyên. Thật ra tên vũ trụ này là vũ trụ thiên cực. Ở vũ trụ này có hai thế lực siêu cấp, một là Vĩnh Dạ Thành, một là Bạch Chú Thành. Hai thế lực siêu cấp này vẫn luôn thù địch với nhau, ân oán sâu đậm không thể hình dung. Dù sao hai bên hễ gặp mặt là kiểu gì cũng sẽ đánh nhau. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cô gia nhập Bạch Chú rồi à? Thiên Yếm gật đầu, ta phải tìm kiếm chút tài nguyên tu luyện, cũng chính là tinh mạch. Diệp Huyên nghiêm nghị nói tiếp, bây giờ cô đang ở cảnh giới nào? Sở dĩ hắn hỏi như vậy là vì hắn không nhìn thấu được cảnh giới của Thiên Yếm. Thiên Yếm nhẹ giọng đáp, đạo minh. Mẹ kiếp, Diệp Huyên nhảy dựng lên, cô đã tới đạo minh rồi, đùa gì đấy? Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, ở trong lòng ngươi ta rất vô dụng à? Diệp Huyên cười ngượng, đương nhiên không phải, chỉ là tốc độ của cô quá nhanh thôi. Khi chúng ta tách ra, cô mới chỉ ở trong vòng. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thiên Yếm lại bưng bát rượu lên uống, chẳng phải ngươi cũng trưởng thành rất nhanh đó sao? Diệp Huyên nghiêm giọng hỏi, cô gia nhập Bạch Chú Giới là vì tinh mạch? Thiên Yếm gật đầu, đúng. Diệp Huyên vội hỏi, đã có được chưa? Thiên Yếm lắc đầu, rất khó. Diệp Huyên cau mày, cô yêu nghiệt thế này mà Bạch Chú Thành không dốc toàn lực đào tạo cô à? Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, ngươi biết Bạch Chú Thành có bao nhiêu đạo minh cảnh không? Diệp Huyên lắc đầu. Thiên Yếm giơ một ngón tay lên, hơn 100 người. Hơn 100 người này đều muốn có tinh mạch, nhưng hiện giờ cả Bạch Chú Thành chỉ còn lại 9 tinh mạch. Một đạo minh cảnh muốn đạt đến hóa tự tại đã cần ít nhất linh khí của 1 tinh mạch, thậm chí có người còn cần tới 2 tinh mạch, và lại còn chưa chắc đã thành công hoàn toàn. Nói rồi nàng ta khẽ lắc đầu, dưới tình huống này, muốn có được tinh mạch, điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Mắt thần ở bên cạnh không khỏi hỏi, khắc nghiệt như thế nào? Thiên Yếm đáp, điều kiện thứ nhất là phải giết được 10 cường giả đạo minh cảnh của Vĩnh Dạ. Điều kiện thứ hai phải là người đứng đầu thần bảng, cũng chính là cuộc thi của hơn 100 đạo minh cảnh, người đứng đầu mới có cơ hội có được tinh mạch. Điều kiện thứ ba là phải thề bằng thần hồn và ý thức, cả đời mãi mãi trung thành với Bạch Chú Giới. Nếu vi phạm, thần hồn sẽ bị hủy diệt. Nghe vậy, vẻ mặt mắt thần chợt trở nên hơi khó coi. Diệp Huyên nhẹ giọng cất lời, đúng là hơi khó khăn thật. Thiên Yếm hời hợt nói, đâu chỉ khó khăn, nó thực sự khiến người ta tuyệt vọng, nhưng không còn cách nào khác. Thật ra còn một kiểu có thể có được tinh mạch. Diệp Huyên hơi tò mò, kiểu nào? Thiên Yếm nói, yêu nghiệt siêu cấp thật sự, kiểu yêu nghiệt siêu cấp mà cả Bạch Chú Thành đều phải chấn động. Bạch Chú Thành sẽ mở cửa sao cho kiểu yêu nghiệt này? Diệp Huyên nghiêm giọng, theo như ta biết, lúc trước Ngự Thiên Thần dựa vào bản thân mình để thu thập tinh mạch, vì sao các cô lại không được? Thiên Yếm thấp giọng bảo, ta cũng biết đôi điều về Ngự Thiên Thần mà ngươi nói, ở đây cũng có một vài truyền thuyết về ông ta, nhưng rốt cuộc ông ta ngưng tụ tinh mạch bằng cách nào thì người khác hoàn toàn không biết. Hơn nữa còn có một số người nói tinh mạch đó không phải do ông ta tự ngưng tụ, bản thân ông ta cũng chỉ do nhặt được lợi thôi. Đương nhiên rốt cuộc là gì thì ta không biết. Diệp Huyên nhìn mắt thần lắc đầu, trong truyền thừa của sư tôn không có ghi chép liên quan đến tinh mạch. Diệp Huyên im lặng, hắn không ngờ tinh mạch lại khó kiếm đến thế. Lúc này, Thiên Yếm chợt nhìn về phía Diệp Huyên, Kháo Sơn Vương, vua dựa dẫm, có thể mượn ngươi tinh mạch được không? Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm, ta lấy đâu ra tinh mạch, đến cọng lông ta còn chẳng có. Thiên Yếm nói, ngươi có thể tìm phụ thân ngươi xin, chắc chắn phụ thân ngươi có. Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, chẳng biết bây giờ phụ thân ta đang ở nơi nào nữa kìa. Nghe vậy, Thiên Yếm nhíu mày. Diệp Huyên cười, đừng có ý đồ với ta cũng dựa vào bản thân thôi. Thiên Yếm bĩu môi, không nói gì. Diệp Huyên nhìn mắt thần bên cạnh, xem ra con đường tới hóa tự tại của ngươi hơi khó rồi đây. Mắt thần im lặng một lúc rồi chợt nói, đại ca, ta đã đi theo huynh rồi, huynh nghĩ cách đi. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, ta nghĩ cái đầu ngươi ấy, ngươi coi ta là vạn năng à? Mắt thần trịnh trọng đáp, dù sao ta cũng sẽ đi theo huynh. Diệp Huyên, mắt thần hơi khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên cười nói, ta có con đường đi riêng của mình. Mắt thần lưỡng lự giây lát,

chẳng phải ngươi muốn gia nhập Bạch Trú Thành à? Còn không đi? Mắt Thần nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên khẽ gật đầu. Mắt Thần đứng dậy đi cùng Thiên Yếm. Sau khi hai người đi, Diệp Huyên bưng bát rượu trên bàn lên uống cạn. Khi hắn đang định đi thì thanh niên áo trắng lúc trước lại đi tới. Diệp Huyên nhìn thanh niên áo trắng, các hạ là? Thanh niên áo trắng khẽ cười, Mộ Trần, chủ của Tử Lâu này. Diệp Huyên cười hỏi lại, có chuyện gì sao? Mộ Trần ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên, xòe tay ra, một chai rượu xuất hiện trên bàn, y rót cho Diệp Huyên, nếm thử đi. Diệp Huyên không khách sáo, bưng lên nếm thử, vừa vào bụng, một luồng năng lượng cực kỳ kinh khủng bộc phát trong cơ thể, nhưng nhanh chóng bị cơ thể hắn hấp thu. Diệp Huyên ngạc nhiên, đây là? Mộ Trần cười nhẹ, rượu vạn năm, cả Bạch Trú Thành chỉ có hai vò. Diệp Huyên cười bảo, các hạ có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Mộ Trần lắc đầu, không có gì, chỉ là muốn kết bạn làm quen với các hạ thôi. Diệp Huyên nhìn Mộ Trần, không lên tiếng. Mộ Trần đột nhiên xòe lòng bàn tay, hai tấm mộc bài xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, một đen một trắng. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi bảo, ta muốn hỏi thăm chuyện này. Mộ Trần gật đầu, công tử cứ nói. Diệp Huyên hỏi, người yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ của Bạch Trú Thành này là ai? Mộ Trần nhìn Diệp Huyên rồi đáp, Thiên Trần. Diệp Huyên cười hỏi lại, có thể kể cho ta nghe không? Mộ Trần suy nghĩ một lát rồi hỏi, huynh có biết Thần Bảng không? Diệp Huyên gật đầu, vừa nãy Thiên Yếm cô nương có nói rồi. Sao, hắn là người đứng đầu Thần Bảng à? Mộ Trần cười, không phải. Diệp Huyên cau mày, vậy là? Mộ Trần nói khẽ, hắn không phải người đứng đầu Thần Bảng, nhưng hắn đã đánh bại người đứng đầu Thần Bảng. Còn hắn, từ niệm thông cảnh lên đến hóa tự tại chỉ dùng chưa đầy một năm. Hóa tự tại? Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên vẫn bình tĩnh, đã hóa tự tại rồi à? Mộ Trần gật đầu, hắn và người nghịch hành của Vĩnh Dạ Thành là thiên tài yêu nghiệt nhất thời đại này. Có người từng điều tra, cho dù Vĩnh Dạ Thành hay Bạch Trú Thành thì trình độ của hai yêu nghiệt này đều là trước nay chưa từng có. Mà bây giờ, người nghịch hành của Vĩnh Dạ Thành đã quay về, hai yêu nghiệt này sớm muộn gì cũng sẽ quyết chiến, thậm chí là Bạch Trú Thành và Vĩnh Dạ Thành sẽ cùng quyết chiến. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong hắn lại uống thêm một bát rượu nữa, cáo từ. Dứt lời, hắn đứng dậy, nhưng khi đi, hắn lại nhìn sang bên phải, Mộ Trần cũng không giữ lại. Sau khi Diệp Huyên đi, một cô gái đi tới ngồi trước mặt Mộ Trần, hắn phát hiện ra muội rồi. Mộ Trần cười nhẹ, điều này có gì bất ngờ. Cô gái nhìn Mộ Trần, ca, sao huynh lại kết bạn với hắn? Mộ Trần khẽ cười nhìn cô gái, nha đầu, muội thấy hắn thế nào? Cô gái chần chừ, lắc đầu, hắn chỉ là người phá vòng thôi, không nhìn ra điều gì hơn người. Nhưng Mộ Trần lại nhẹ nhàng nói, chỗ nào trên người hắn cũng đều hơn người. Cô gái khó hiểu nhìn Mộ Trần, Mộ Trần cười giải thích, điểm thứ nhất, chắc muội cũng biết tính của Thiên Yếm cô nương, nàng chẳng bao giờ có thái độ tốt với ai, nhưng lại có thái độ rất khác với vị huynh đài này, không đến mức tôn trọng, nhưng ít nhất cũng khách sáo. Điểm thứ hai, khi Việt trưởng lão tới kiếm chuyện với Thiên Yếm cô nương, hắn ở bên cạnh nhìn nhưng chẳng hề dè chừng hay sợ hãi. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là hắn không hề đặt Việt trưởng lão vào mắt. Nói rồi y bưng bát rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, nói tiếp, điểm thứ ba, muội nhìn thấy thiếu niên bên cạnh hắn không? Thiếu niên đó là Đạo Minh Cảnh, và hiển nhiên là tới từ nơi khác, người từ nơi khác tới chắc chắn là tồn tại yêu nghiệt hàng đầu, nhưng người ấy lại rất tôn trọng vị huynh đài này, sự tôn trọng ấy không phải giả vờ, yêu nghiệt hàng đầu này sẽ chỉ tôn trọng người yêu nghiệt hơn mình. Điểm thứ tư, khi ta nói muốn kết bạn với hắn, hắn không hề thấy bất ngờ hay có điều gì khác thường, vì sao? Vì hắn thấy, đây là chuyện rất bình thường. Nói đến đây, vẻ mặt y dần trở nên nặng nề, điểm cuối cùng, hắn hỏi ta về người yêu nghiệt nhất của Bạch Trú Thành. Người bình thường sẽ không hỏi câu thế này, chỉ có một kiểu người hỏi thôi, đó chính là tồn tại yêu nghiệt hàng đầu, bởi họ chỉ có hứng với người cùng cấp, giống như Thiên Trần chỉ có hứng thú với người nghịch hành vậy. Hơn nữa, khi ta nói người nghịch hành và Thiên Trần, muội nhìn thấy vẻ mặt hắn không? Vẻ mặt hắn không chỉ rất bình tĩnh mà còn mang theo ý cười, nụ cười ấy mang theo sự thích thú, cũng có nghĩa là hắn có hứng thú với Thiên Trần. Nghe vậy, sắc mặt cô gái cũng dần trở nên nghiêm trang. Mộ Trần cười nói, đây là thiên tài hàng đầu đến từ thế giới khác. Cô gái trầm giọng, ca, thiên tài thế giới khác sao có thể chống lại Thiên Trần và người nghịch hành được? Mộ Trần lắc đầu, nha đầu, vũ trụ lớn nhường nào, Bạch Trú Thành và Vĩnh Dạ Thành lớn nhường nào, đừng nói chúng ta, cho dù Thiên Trần và người nghịch hành cũng không dám nói mình là người yêu nghiệt nhất toàn vũ trụ này. Cô gái im lặng một lúc rồi hỏi, vậy sao ca không kéo hắn đến Bạch Trú Thành của chúng ta? Mộ Trần nhẹ nhàng đáp, cứ thế lôi kéo người là một hành động ngu ngốc. Mộ Cần, muội bảo người trong thành cho Thiên Yếm cô nương và thiếu niên vừa gia nhập Bạch Trú Thành chúng ta một vài lợi ích đi. Cô gái gật đầu, muội hiểu rồi. Nói xong nàng đứng lên rời đi. Mộ Trần nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm, không biết suy nghĩ gì. Sau khi rời khỏi Từ Lâu đó, Diệp Huyên rời khỏi Bạch Trú Thành, nhưng chưa đi được bao lâu hắn đã nhíu mày. Lúc này không gian trước mặt hắn khẽ rung chuyển, ngay sau đó một ông lão xuất hiện. Ông lão này chính là Việt trưởng lão đã xuất hiện trong Từ Lâu lúc trước. Diệp Huyên nhìn Việt trưởng lão cười hỏi, các hạ có phải ông tìm nhầm người rồi không? Việt trưởng lão nhìn chằm chằm vào hắn, không nhầm, ta tìm ngươi đấy. Diệp Huyên hơi khó hiểu, ông tìm ta làm gì? Việt trưởng lão lạnh giọng quát, chẳng phải ngươi và Thiên Yếm là đồng bọn sao? Diệp Huyên giật mình, sau đó nở nụ cười, Thiên Yếm giết con trai ông thì ông nên đi tìm nàng chứ, chuyện này không liên quan đến ta, ông tới tìm ta là có lý gì? Việt trưởng lão nhìn Diệp Huyên đăm đăm, vì ngươi khá yếu. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, giây tiếp theo, ngón cái tay trái của hắn khẽ ngoắc, phập, Việt trưởng lão còn chưa phản ứng lại thì một thanh kiếm đã đâm thẳng vào giữa hai chân mày của ông ta. Việt trưởng lão nhìn Diệp Huyên ở phía xa với vẻ không thể tin được, ngươi, Diệp Huyên khẽ cười, các người tưởng ta là cóc nhái hả? Giờ phút này, Việt trưởng lão hoàn toàn sững sờ, ông ta không ngờ mình lại bị thiếu niên trước mặt giết chết chỉ trong một giây. Diệp Huyên nhìn kiếm thanh huyên trong tay mình, im lặng không nói. Vừa nãy hắn đã dùng kiếm thanh huyên, sở dĩ dùng kiếm thanh huyên là để giết ông ta bằng một nhát, nhưng hắn phát hiện hoàn toàn không cần thiết. Tuy đối phương là đạo minh cảnh nhưng thực lực rất yếu, cho dù không dùng kiếm thanh huyên thì hẳn là hắn cũng có thể giết chết đối phương trong một giây. Đương nhiên, ngoài nguyên nhân thực lực bản thân thì còn có một nguyên nhân nữa, đó là ông lão này quá khinh thường hắn, từ đầu đến cuối, ông ta đều không coi trọng hắn, dưới tình huống này, lại thêm hắn ở gần đối phương, vì thế hắn đã dùng một nhát kiếm để kết liễu đối thủ. Diệp Huyên đang chuẩn bị đi thì đúng lúc này, một uy áp vô hình đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn khẽ cau mày, giây tiếp theo, một ông lão xuất hiện trước mặt hắn, người của Bạch Trú Thành. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ngươi là người của Vĩnh Dạ Thành. Diệp Huyên lắc đầu, không phải, đôi mắt của ông lão hơi nheo lại, vậy tại sao ngươi lại giết người của Bạch Trú Thành ta? Diệp Huyên cười đáp, là ông ta tới đây để giết ta, sau đó bị ta giết ngược lại. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không lên tiếng, nhưng trong mắt đầy vẻ cảnh giác. Đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện, người đó chính là Mộ Trần. Mộ Trần nhìn Diệp Huyên, cười khổ, Diệp công tử, không ngờ lại gặp nhau nhanh như thế. Diệp Huyên xòe hai tay, ta rất vô tội, Việt trưởng lão này có mâu thuẫn với Thiên Yếm cô nương nên giận lây sang ta. Vừa nãy ta đã nói với ông ta rồi, chuyện của ông ta và Thiên Yếm cô nương không liên quan đến ta, nhưng ông ta không nghe, không chỉ không nghe mà còn định đánh ta, sau đó ta buộc phải giết ngược lại ông ta, bị buộc phải giết ngược lại. Nghe vậy, khóe miệng Mộ Trần giật giật, ông lão ở bên cạnh cũng mang vẻ mặt vô cùng khó coi. Mộ Trần đột nhiên nói, các trưởng lão, ông về đi. Ông lão do dự, nhị công tử, chuyện này, Mộ Trần nói, để ta xử lý. Ông lão trần trừ vài giây, đang định đi thì lúc này lại có một người đàn ông khác xuất hiện. Người đàn ông này có diện mạo khá giống Mộ Trần, ông lão hành lễ với người đàn ông ấy, đại công tử, người này chính là con trai cả của thành chủ Bạch Trú Thành, Mộ Kiền. Người đàn ông khẽ cười, nhị đệ, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được đâu. Nói rồi hắn ta nhìn Diệp Huyên, người này giết trưởng lão của Bạch Trú Thành, ta nghi ngờ hắn là người của Vĩnh Dạ Thành. Mộ Trần khẽ cau mày, là Việt trưởng lão gây chuyện với hắn trước. Mộ Kiền cười hỏi, nhị đệ, đệ có phải người của Bạch Trú Thành không? Mộ Trần im lặng một lát rồi quay người nói với Diệp Huyên, Diệp công tử, huynh đi đi. Mộ Kiền nheo mắt, sao, nhị đệ muốn cấu kết với người của Vĩnh Dạ Thành à? Mộ Trần không lên tiếng, y không giải thích, vì y biết, đối mặt với tên ngốc thì chẳng thể giải thích rõ ràng được. Lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh chợt cười giải thích, ta không phải người của Vĩnh Dạ Thành. Mộ Kiền nhìn Diệp Huyên, ngươi nói không phải là không phải à? Diệp Huyên khẽ cười, là ông ta tới tìm ta gây sự trước. Mộ Kiền nhìn hắn chằm chằm, vậy là ngươi giết ông ta luôn. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Mộ Kiền hơi híp mắt, ngươi rất ngông cuồng. Diệp Huyên cười, ông ta muốn giết ta, ta không thể không đánh trả được, đúng không? Mộ Kiền cười hỏi lại, ngươi nói ông ta muốn giết ngươi, thế ngươi có bằng chứng không? Diệp Huyên chớp mắt, ngươi định không nói lý lẽ à? Khóe miệng Mộ Kiền cong lên vẻ khinh thường, lý lẽ? Ở thế giới này, ai mạnh hơn thì người đó có lý. Ngón tay cái của Diệp Huyên chợt ngoắc nhẹ, phụt, Mộ Kiền còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị cắt phăng, dòng máu bắn ra từ cổ hắn tan như vòi phun nước. Nhìn thấy cảnh này, con người của Mộ Trần hơi co lại, y biết Diệp Huyên rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức độ này. Phải biết rằng đại ca của y cũng là đạo minh cảnh đó, mà một đạo minh cảnh cứ thế bị giết như vậy, sắc mặt ông lão bên cạnh thay đổi rất lớn, ông ta nhìn Diệp Huyên, trong mắt đầy vẻ đề phòng. Diệp Huyên nhìn Mộ Kiền chỉ còn lại linh hồn, cười khẽ, ta nói lý lẽ là nhân từ với ngươi, không phải sợ ngươi, hiểu không? Mộ Kiền chỉ còn là linh hồn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, phụ thân ta là thành chủ của Bạch Trú Thành, là cường giả hóa tự tại. Diệp Huyên khẽ cau mày, bình thường ta hận nhất là loại con ông cháu cha như ngươi đấy, ngày nào cũng chỉ biết dựa vào cha mẹ. Ngươi có thể học theo ta không? Ngươi nhìn ta đi, ta không dựa vào phụ thân, ta dựa vào muội muội. Tiểu Tháp, ngay tại lúc này, trong Bạch Trú Thành xa xôi, vô số hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bốc lên bầu trời, còn Diệp Huyên thì trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Nhìn thấy cảnh này, ông lão kia và Mộ Trần đều ngần người. Chạy rồi à? Lúc này, mấy chục cường giả xuất hiện, đi đầu là một người đàn ông trung niên, ông ta nhìn về cuối chân trời xa, người của Vĩnh Dạ Thành. Mộ Trần lắc đầu, thấp giọng thở dài, người này không phải người của Vĩnh Dạ Thành. Nhưng bây giờ thì chưa chắc. Người đàn ông trung niên khẽ cau mày, im lặng giây lát rồi ra lệnh, đuổi theo. Lời nói vừa dứt, ông ta lập tức dẫn một đám cường giả đuổi theo. Lúc này, Mắt Thần và Thiên Yếm cũng có mặt. Thiên Yếm nhìn về phía xa, sau đó nhìn Mộ Trần, các ngươi đang đuổi giết Kháo Sơn Vương đó à? Mộ Trần hơi nhíu mày, Kháo Sơn Vương. Thiên Yếm đáp, chính là Diệp Huyên kia. Mộ Trần chần chừ rồi hỏi, Thiên Yếm cô nương, rốt cuộc Diệp công tử này có lai lịch thế nào? Thiên Yếm nhìn Mộ Trần, ta hỏi ngươi, có phải các ngươi đang đuổi giết hắn không? Mộ Trần gật đầu, vừa nãy hắn đã giết Việt trưởng lão kia và đại ca ta. Hay, Thiên Yếm lắc đầu, ngu ngốc. Nói xong nàng ta xòe tay, một chiếc lệnh bài xuất hiện, chính là lệnh bài thân phận của Bạch Trú Thành. Thiên Yếm cong ngón tay, lệnh bài ấy bay tới trước mặt Mộ Trần. Mộ Trần khó hiểu, Thiên Yếm cô nương, cô. Thiên Yếm hờ hững nói, bắt đầu từ bây giờ, ta không còn là người của Bạch Trú Thành nữa. Mộ Trần ngỡ ngàng, Thiên Yếm cô nương, cô. Thiên Yếm không nói thêm lời thừa thãi, quay người bỏ đi. Lúc này, Mộ Trần vội vàng chắn trước mặt Thiên Yếm, y hỏi nàng ta, Thiên Yếm cô nương, vì sao vậy? Thiên Yếm nhìn Mộ Trần, vì sao? Vì các ngươi đang tự tìm cái chết. Mộ Trần trầm giọng hỏi lại, cô nói vậy là có ý gì? Thiên Yếm nói tiếp, tên ngu ngốc Việt trưởng lão kia sẽ hại chết các ngươi, cả ngươi nữa. Nếu tầm ảnh hưởng của ngươi đủ lớn thì ta khuyên ngươi tốt nhất hãy dùng sức ảnh hưởng của mình, bảo người của Bạch Trú Thành đừng đổi giết hắn nữa, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Không đúng, là Bạch Trú Thành của các ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong nàng ta biến mất, mắt thần ở bên cạnh lưỡng lự đôi chút rồi cũng trả mộc bài lại cho Mộ Trần, sau đó y cũng biến mất ở cuối chân trời. Mộ Trần đứng ở đó yên lặng một lúc rồi hạ lệnh, cha, điều tra lai lịch người này cho ta. Nói xong y quay người bỏ đi. Không lâu sau, Mộ Trần tới một lầu các trong thành, y hành lễ với hướng lầu các đó, ra ra, không có phản hồi gì từ lầu các. Mộ Trần lại gọi, ra ra, một lúc lâu sau, một giọng nói mới vang lên từ bên trong, nói, Mộ Trần trầm giọng thưa lại, trong lầu các lại một lúc sau mới có tiếng trả lời, không có hứng thú. Mộ Trần cười khổ, ra ra, chuyện này có thể sẽ liên quan đến sự tồn vong của Bạch Trú Thành chúng ta đấy. Giọng nói trong lầu các vang lên, con lo lắng nhiều quá, cũng thận trọng nhiều quá rồi, đối phương giết liên tiếp hai người của Bạch Trú Thành ta, còn giết cả đại ca con, hành động này của đối phương hoàn toàn là coi thường Bạch Trú Thành ta, cho dù hắn không phải người của Vĩnh Dạ Thành thì cũng đáng chết, nếu không những người khác trong thành sẽ coi chúng ta là gì. Mộ Trần im lặng, giọng nói ấy lại tiếp tục, hơn nữa, nếu không giết người này, để hắn gia nhập Vĩnh Dạ thì chẳng phải Bạch Trú Thành ta sẽ lại có thêm một kẻ thù mạnh sao, chuyện đã đến nước này, nếu đã đắc tội thì phải đuổi tận giết tuyệt chứ không phải cầu hòa. Và lại, còn cầu hòa thì hắn sẽ gia nhập Bạch Trú Thành sao? Không đời nào, hắn và Bạch Trú Thành đã có khoảng cách, con hiểu không? Mộ Trần không nói gì, giọng nói ấy lại vang lên, đi xuống đi. Mộ Trần hơi cúi đầu hành lễ rồi quay người rời đi. Y đi tới trước bậc thang đá, nhìn chân trời xa xắm mà lòng hơi bất an. Cho dù là thái độ của Diệp Huyên hay thái độ của Thiên Yếm thì đều khiến y cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản. Thế lực bình thường có thể đào tạo ra thiên tài đáng sợ như Diệp Huyên được sao? Hiển nhiên là không thể, cũng có nghĩa là có thể phía sau Diệp Huyên có một thế lực siêu cấp vô cùng đáng sợ. Thế lực này là một nhân tố chưa xác định. Mộ Trần nhìn bầu trời xa xăm với ánh mắt cực kỳ lo lắng. Nhưng lúc này y đã không thể thay đổi được gì. Vì như Gia Gia nói, chuyện đã đến nước này, đôi bên đã không còn chỗ để hòa hoãn nữa. Ở một nơi khác, Diệp Huyên ngự kiếm đi về phía trước. Hắn tăng nhanh tốc độ đến cực hạn. Phía sau hắn là một đám cường giả đạo minh cảnh mạnh mẽ. Hắn không sợ đạo minh cảnh, nhưng sợ bị đánh hội đồng. Hơn nữa lúc trước hắn còn ở ngay trước cổng thành Bạch Trú. Nếu đánh nhau thì nơi đó không có lợi với hắn. Cuối bầu trời sao phía xa, đột nhiên một ông lão áo bào đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông ta hơi híp mắt, ngươi là kẻ nào? Diệp Huyên vội vàng nói, Bạch Trú giới tấn công tới rồi, mau gọi người ra xử bọn chúng đi. Ông lão áo bào đen, Bạch Trú Thành tấn công rồi. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, ông lão áo đen thoáng sửng sốt. Một khắc sau, ông ta nhìn về phía sau lưng Diệp Huyên, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, sau đó ông ta xoay người biến mất. Diệp Huyên ngạc nhiên, đây là bỏ chạy à? Lúc này ông lão áo đen kia lại xuất hiện trước mặt hắn, sau lưng ông ta còn có hơn 100 người, những người này đều là đạo minh cảnh. Thấy cảnh này, Diệp Huyên nheo mắt, Vĩnh Dạ Thành này mạnh thật đấy, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể triệu tập nhiều cường giả như thế rồi. Lúc này, mấy người của Bạch Trú Thành dừng lại, khi nhìn thấy những cường giả Vĩnh Dạ Thành sau lưng Diệp Huyên, người đàn ông trung niên dẫn đầu người của Bạch Trú Thành trầm giọng nói, ngươi đúng là người của Vĩnh Dạ Thành. Diệp Huyên cười đáp, đúng như ông nghĩ đấy. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, sau đó lại nhìn ông lão áo đen bên cạnh hắn. Chữ tu, các người đúng là thủ đoạn. Dứt lời, gã ta xoay người dẫn mọi người rời đi. Diệp Huyên chạy đến Vĩnh Dạ Thành, bọn họ cũng đành chịu, cũng không thể thẳng thừng tấn công Vĩnh Dạ Thành luôn được. Mà lúc này, Diệp Huyên ở phía xa chợt ra tay. Ong, một tiếng kiếm reo vang lên, một thanh phi kiếm chém tới. Người đàn ông trung niên trợn mắt, gã ta xoay người, sau đó đánh tới một quyền. Kiếm quang nổ tung, người đàn ông trung niên bị chiêu kiếm này chém lùi lại mấy vạn trượng, chỉ vừa mới dừng lại, thân thể gã ta đã lập tức vỡ tan. Thấy thế, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyên hô to, giết chết bọn họ. Dứt lời, hắn lập tức xông lên. Nhìn thấy cảnh này, mấy người nhóm chữ tu đều sửng sốt, phải đánh nhau à? Sau đó, mấy người nhóm chữ tu lập tức xông lên mà không chút do dự, mà Diệp Huyên cũng không lao thẳng về phía trước, hắn chỉ xông lên như thế, sau đó lùi vào trong mấy người nhóm chịu tu. Đại chiến nổ ra, không thể không nói, trận chiến này diễn ra khá bất ngờ, mọi người đều không chuẩn bị trước, chỉ đâm đầu vào thôi. Đương nhiên hai bên cũng đều muốn đánh nhau, lúc này có thể nói là kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt. Diệp Huyên cũng không bỏ chạy, hắn âm thầm đặt kiếm, sau đó nhẹ nhàng chỉ ngón cái, mỗi lần chỉ đều sẽ khiến một cường giả của Bạch Trú Thành bị bay đầu. Không bao lâu sau, xung quanh đã có khoảng 7 cường giả đạo minh cảnh bị giết chết. Phía xa, người đàn ông trung niên dẫn đầu phát hiện ra điều này, sắc mặt lập tức thay đổi, rút lui, rút lui, rút lui. Những cường giả của Bạch Trú Thành vừa đánh vừa lui, vì bọn họ cũng phát hiện ra sức mạnh của Diệp Huyên, bọn họ hoàn toàn không thể đỡ được phi kiếm của hắn. Còn cường giả của Vĩnh Dạ Thành thì càng đánh càng hưng phấn, vì bọn họ đã hoàn toàn áp đảo cường giả Bạch Trú Thành. Diệp Huyên chợt hô to, đừng để bọn họ chạy thoát. Nói xong, hắn lại chém ra một chuôi phi kiếm, vụt. Phía xa có một cường giả đạo minh cảnh không kịp tránh né, bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên xuyên thủng chân mày, thần hồn của hắn thoáng chốc bị kiếm thanh nguyên hấp thu. Lần này hắn sử dụng kiếm thanh nguyên là vì hắn muốn giết người, hơn nữa những người này cũng rất có lợi cho kiếm thanh nguyên, đương nhiên không thể bỏ qua được. Phía xa, người đàn ông trung niên sợ hãi nhìn Diệp Huyên, người. Diệp Huyên đột nhiên nhìn người đàn ông đang nói chuyện, gã ta thay đổi sắc mặt, đang định rời đi thì có một thanh phi kiếm bay tới. Người đàn ông trung niên thầm thấy hoảng sợ, gã ta siết chặt tay phải, sau đó đấm mạnh về phía trước. Tuy chỉ là linh hồn, nhưng lực lượng trong cú đấm này gã ta vẫn vô cùng đáng sợ, lực lượng mạnh mẽ xuất hiện từ trong nắm đấm. Chẳng mấy chốc, thời không trước mặt gã ta trở nên sôi trào. Tiếc là gã ta gặp phải Diệp Huyên, hơn nữa còn là Diệp Huyên sử dụng kiếm thanh nguyên. Kiếm thanh nguyên chém tới, lực lượng mạnh mẽ của người đàn ông lập tức bị chém tan. Oanh, vô số lực lượng thoáng chốc tan thành mây khói. Một khắc sau, kiếm thanh nguyên đâm thẳng vào giữa chân mày của người đàn ông trung niên. Người đàn ông còn chưa kịp nói lời nào đã bị kiếm thanh nguyên hấp thu. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh nguyên bay về tay hắn. Hắn nhìn về phía xa, đang định tiếp tục ra tay thì một cảm giác áp lực rất đáng sợ chợt tấn công từ chân trời phía xa. Diệp Huyên híp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một khắc sau, chân trời lập tức nứt ra, một người đàn ông trung niên mặc trang phục xa xỉ xuất hiện, cường giả hóa tự tại. Người đến chính là Mộ Hư, thành chủ đương nhiệm của Bạch Trú Thành, cũng là cường giả hóa tự tại, mà người này chính là thành chủ Hàn Giang của Vĩnh Dạ Thành. Thành chủ hai bên đều đã xuất hiện. Phía xa, sắc mặt Mộ Hư cực kỳ nặng nề, vì từ nãy đến giờ bên phía Bạch Trú Thành đã tổn thất 18 cường giả đạo minh cảnh, còn bên Vĩnh Dạ Thành thì chưa chết một ai cả, không mạng đổi 18 mạng, đúng là lỗ nặng. Mộ Hư nhìn Diệp Huyên đang trốn sau lưng đám người, ánh mắt sắc bén như kiếm. Diệp Huyên nhìn Mộ Hư, khẽ mỉm cười, xin lỗi, khi nãy giết người đến nghiện nên không có nương tay, khiến các ông tổn thất không ít cường giả, ta cảm thấy rất áy náy vì chuyện này. Nói xong, hắn còn hơi thi lễ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mấy cường giả của Bạch Trú Thành thoáng chốc trở nên dữ tợn, giết người còn trả đạp tinh thần. Mộ Hư nhẹ nhàng nâng tay phải, vung tay về phía Diệp Huyên từ xa, hành động này khiến thời không nơi Diệp Huyên đang đứng vặn vẹo thành một vòng xoáy kỳ lạ. Trong vòng xoáy, Diệp Huyên cảm thấy như có muôn vàn lực lượng đang lôi kéo hắn. Cũng may lúc đầu hắn đã lập tức sử dụng khí thế và kiếm thế của bản thân, nếu không vào khoảnh khắc đối phương ra tay, e rằng hắn đã bị đánh tan nát rồi. Nhưng dù thế, khí thế và kiếm thế của hắn cũng đang dần biến mất. Diệp Huyên nhíu mày, lập tức muốn ra tay, nhưng lúc này thành chủ Hàn Giang của Vĩnh Dạ Thành chợt vung tay áo, trong nháy mắt thời không nơi Diệp Huyên đang đứng lập tức trở lại bình thường. Mộ Hư nhìn về phía Hàn Giang, Hàn Giang, hình như hắn không phải người của Vĩnh Dạ Thành. Ông Hàn Giang cười to, thế thì sao, ta chỉ biết là hắn vừa giết người của Bạch Trú Thành, chỉ cần là kẻ thù của Bạch Trú Thành thì chính là bạn của Vĩnh Dạ Thành. Ông chưa từng nghe câu kẻ thù của kẻ thù là bạn sao? Ha ha. Mộ Hư híp mắt, trong mắt có sát khí lạnh lẽo lóe lên. Hàn Giang cười nói, Mộ Hư, có ta ở đây, ông đừng hòng nghĩ đến chuyện giết chết tiểu hữu này. Nếu ông muốn tấn công chúng ta thì có thể làm ngay bây giờ, nhưng ông phải biết là bên phía chúng ta có tiểu hữu này, cậu ấy là người có thể giết chết một vị đạo minh cảnh chỉ với hai kiếm đấy. Diệp Huyên bên dưới chợt cười nói, xin sửa lại một chút, là mỗi kiếm một người. Hàn Giang thoáng sửng sốt, sau đó cười to, phải, là mỗi kiếm một người, ta nhìn lầm rồi. Ha ha. Sắc mặt Mộ Hư ở đối diện Hàn Giang cực kỳ khó coi, đánh hay là không? Đương nhiên là không thể đánh rồi. Diệp Huyên liên thủ với Vĩnh Dạ Thành, bên phía bọn họ đang rơi vào thế yếu. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mộ Hư nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, Bạch Trú Thành ta có thù oán gì với ngươi? Diệp Huyên nhíu mày, chẳng lẽ ông không biết à? Mộ Hư híp mắt, biết cái gì? Diệp Huyên cười nói, bảo Mộ Trần công tử kia nói cho ông biết ấy. Mộ Trần? Mộ Hư thoáng chần chừ, sau đó ông ta quay đầu, Mộ Trần xuất hiện. Mộ Trần nhìn Diệp Huyên với nét mặt phức tạp, y cũng không giấu giếm mà kể ra hết ngọn nguồn sự việc. Sau khi biết rõ mọi chuyện, sắc mặt Mộ Hư lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mộ Kiền, ông ta không ngờ chuyện này là do con trai cả của ông ta gây ra, về trưởng lão Kiên nữa, mâu thuẫn giữa tông môn, nếu ông có thủ oán gì thì có thể đi tìm Thiên Yếm mà, đi tìm Diệp Huyên này làm gì, còn cả con trai của Việt trưởng lão nữa, thứ xác rời gì thế này. Thật ra,

những người đó sẽ không phục. Thiên Nghiếm khẽ gật đầu, lời nói lúc trước hơi đường đột, ta xin lỗi. Hàn Giang cười bảo, ta có thể hiểu được tâm trạng của cô nương, vì ta cũng từng đi lên từ đạo minh cảnh. Nói xong ông ấy nhìn Diệp Huyên, Diệp tiểu hữu, nếu cậu cần tinh mạch thì ta có thể cho. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi trả lời, chúng ta làm theo quy định đi. Nghe vậy, Hàn Giang thầm thả lòng, ông ấy có thể vì Diệp Huyên mà phá lệ, nhưng điều này sẽ khiến nhiều người không thoải mái, gây bất lợi cho sự đoàn kết của Vĩnh Dạ Thành. Vì ông biết nếu cho Diệp Huyên tinh mạch, chắc chắn Diệp Huyên sẽ cho Thiên Yếm và mắt thần. Đương nhiên, nếu Diệp Huyên dùng cho bản thân thì sẽ chẳng có chuyện gì cả. Dù sao thực lực của Diệp Huyên ở đó, sẽ không có ai không phục. Hơn nữa, nếu Thiên Yếm và mắt thần thông qua cách này có được tinh mạch, chắc chắn cũng sẽ bị đuổi ra Vĩnh Dạ Thành. Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm và mắt thần, cười hỏi, hai người có tự tin không? Mắt thần do dự rồi vẫn đáp, không tự tin lắm. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, Thiên Yếm lên tiếng, người khác làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Diệp Huyên cười nhẹ, sau đó nhìn Hàn Giang, ta tính rồi, lúc trước ta đã giết 10 đạo minh cảnh, ta còn cần thỏa mãn yêu cầu gì nữa mới có được một tinh mạch. Hàn Giang cười, nhiệm vụ của chúng ta khác với Bạch Chú Thành, ngoài giết 10 đạo minh cảnh còn cần giết một cường giả đạo minh cảnh trong 20 người đứng đầu thần bảng của Bạch Chú Thành. Người đàn ông trung niên đi đầu cậu vừa giết đó chính là người thuộc nhóm 20 người đứng đầu thần bảng. Diệp Huyên cười hỏi, cũng có nghĩa là ta đã đủ tư cách rồi. Hàn Giang cười đáp, còn một yêu cầu nữa, đó là cần phải trung thành với Vĩnh Dạ Thành. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, lúc này Hàn Giang lại cười khẽ, đương nhiên Diệp tiểu hữu không cần điều này. Nói xong ông ấy xòe bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, trong nhẫn là một tinh mạch. Diệp Huyên cũng không khách sáo, lập tức nhận lấy, cảm ơn. Nói rồi dường như hắn nghĩ đến điều gì nên lại hỏi, người nghịch hành đâu? Hàn Giang ngẩng đầu nhìn tinh không thăm thẳm, chắc lúc này hắn đang đại chiến với Thiên Trần. Đại chiến? Diệp Huyên cau mày, họ đang đánh nhau. Hàn Giang gật đầu, hắn vừa tới đã hẹn Thiên Trần đại chiến. Sao vậy? Diệp tiểu hữu cũng có hứng thú à? Diệp Huyên cười bảo, đương nhiên, thật ra hắn cũng muốn chiến đấu với người đó, bây giờ hắn đã tới điểm thắt nút cổ trai của bản thân, chỉ có chiến đấu mới có thể đột phá được. Hàn Giang khẽ cười, vậy có thể cậu phải chờ rồi. Diệp Huyên hơi tò mò, các ông không đi xem họ chiến đấu à? Hàn Giang lắc đầu, hai người họ đều là người cao ngạo, không cho chúng ta đi theo. Đương nhiên, hai bên chúng ta cũng không nhàn rỗi, đều đang quan sát cường giả hàng đầu của hai bên. Cường giả bên nào biến mất, hai bên chúng ta đều sẽ ra mặt ngăn cản. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Hàn Giang nói tiếp, trước đây hai bên chúng ta chẳng ai làm gì được ai, nhưng bây giờ có sự gia nhập của cậu, dưới hóa tự tại, chúng ta sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên ta không biết Bạch Chú Thành có còn át chủ bài nào khác hay không. Diệp Huyên cười nói, mặc kệ họ đi, Hàn Thành chủ, ta muốn bế quan một thời gian. Hàn Giang gật đầu đồng ý, được, nếu cậu cần gì thì cứ nói với ta. Nói xong ông ấy xoay người rời đi. Lúc này, Thiên Yếm chợt nói, xin lỗi. Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm, xin lỗi chuyện gì? Thiên Yếm nhìn hắn, ngươi hiểu mà. Diệp Huyên mỉm cười, đương nhiên hắn hiểu lúc trước Thiên Yếm dở thói khôn vật, muốn lợi dụng hắn để có được một tinh mạch của Bạch Chú Thành. Phải nói rằng, hành vi này thực sự không thỏa đáng. Diệp Huyên cười, không sao. Nói xong hắn nhìn hai người rồi bảo, bây giờ hai người đã gia nhập Vĩnh Dạ Thành, hơn nữa lúc trước hai người từng gia nhập Bạch Chú Thành, vì thế người trong thành ít nhiều sẽ có một số suy nghĩ và cái nhìn khác về hai người. Đương nhiên những điều này cũng chẳng sao. Tóm lại, hai người nhớ đừng chủ động gây sự, nhưng nếu có người cố ý gây khó dễ thì hai người cũng không cần nhịn. Thật ra hắn biết rõ Thiên Yếm và mắt thần thay vì nói là gia nhập Vĩnh Dạ Thành, chỉ bằng nói là đi theo hắn. Hàn Giang cũng hiểu điều này, nhưng ông ấy là người thông minh, không đề cập đến nó. Thiên Yếm gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyên lại nói, ta không thể cho hai người tinh mạch này, hai người phải tự giành lấy, chúng ta làm người thì phải dựa vào chính mình. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên với ánh mắt kỳ lạ. Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm, ánh mắt cô có ý gì thế hả? Thiên Yếm bĩu môi nhưng không nói. Hôm nay nàng ta đối lý, không muốn đả kích Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn hai người, ta bế quan đây, hai người làm quen thành này đi. Nói rồi hắn quay người bước đi. Thiên Yếm im lặng một lúc rồi cũng đi. Diệp Huyên trở lại tiểu tháp, hắn đặt tinh mạch trong tháp. Phải công nhận rằng sau khi tinh mạch xuất hiện, linh khí trong tiểu tháp đã trở nên khác hẳn, linh khí cực kỳ nồng đậm. Diệp Huyên nhìn tinh thần chi khí tràn ngập xung quanh mà lòng hơi bàng hoàng. Chẳng trách bao nhiêu cường giả đều muốn có tinh mạch, linh khí của loại tinh mạch này khác với linh khí khác, vô cùng thuần khiết. Lúc này, Diệp Huyên như nhớ tới điều gì, hắn chợt hỏi, tiểu tháp, ta đặt tinh mạch vào trong, sao ngươi hình như không bị sốc chút nào vậy? Tiểu tháp nhàn nhạt đáp, ta sốc cái gì? Diệp Huyên khẽ cau mày, đây là tinh mạch đó. Tiểu tháp im lặng một lúc, tiểu chủ, người phải hiểu một điều, trước kia tiểu bạch đã từng sống ở đây. Diệp Huyên khó hiểu, là sao? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu bạch là vạn linh chi tổ, có tiểu bạch, tinh mạch gì đó đều chỉ là đồ chơi thôi, hiểu không? Sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen sì. Nhiều lúc Diệp Huyên rất muốn đánh chết tiểu tháp này, nó quá biết làm màu. Diệp Huyên mặc kệ tiểu tháp, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt từ từ nhắm lại. Trận chiến lúc trước thật sự quá đã, mà khi hắn sử dụng kiếm Thanh Huyên, cường giả đạo minh cảnh thật sự chỉ như một con kiến đối với hắn, mỗi kiếm một người, nhưng không thể xem thường cường giả hóa tự tại. Đương nhiên hắn cũng muốn đấu với cường giả hóa tự tại. Nếu trước đó Hàn Giang không ngăn cản thì hắn đã ra tay với Mộ Hư rồi. Một lúc sau, Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Nguyên trong tay mình, lắc đầu cười khổ. Hắn của hiện tại cuối cùng cũng có thể cảm nhận được sự bất lực đó của đại ca, vô địch, cảm giác đó thực sự không tốt lắm. Vì bây giờ hắn chỉ muốn có ai đó đánh bại mình, chỉ có bị đánh bại mới có thể tìm ra khuyết điểm của bản thân rồi thay đổi. Vô địch, cảm giác này thật không thoải mái. Diệp Huyên đứng dậy, lắc đầu thở dài. Tiểu Tháp, nói thật, bây giờ ta hơi nhớ những ngày tháng bị đánh không thể đánh trả trước đây. Lúc đó tuy khổ nhưng rất viên mãn, hơn nữa nó khiến ta cảm thấy có chí tiến lên. Không như bây giờ, vô địch khiến ta cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Tiểu Tháp trầm mặc chốc lát rồi đáp, tiểu chủ, người tỏ vẻ với một ngọn tháp có ý nghĩa gì không? Diệp Huyên cười lớn, xoay người rời đi. Hắn quyết định đến tìm Hàn Giang cọ sát, đạo minh cảnh, hắn đã không còn hứng thú nữa rồi. Mục tiêu nho nhỏ của hắn hiện giờ là một kiếm một hóa tự tại. Diệp Huyên vừa ra khỏi tiểu tháp, Hàn Giang đã xuất hiện trước mặt hắn, sắc mặt ông trông khá nặng nề. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, có chuyện gì vậy? Hàn Giang trầm giọng bảo, Bạch Chú Thành không tuân theo quy tắc. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, là sao? Sắc mặt Hàn Giang xanh mét, ta vừa nhận được tín hiệu từ người nghịch hành, hắn đang gặp nguy hiểm. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hỏi lại, gặp nguy hiểm? Hàn Giang gật đầu, chắc chắn là Bạch Chú Thành giở trò. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, người của bọn chúng ra tay rồi? Hàn Giang nghiêm túc nói, chúng ta vẫn luôn theo dõi cường giả của chúng, không ai rời khỏi Bạch Chú Thành cả. Diệp Huyên cau mày, nghĩa là bọn chúng còn có người khác nữa? Hàn Giang gật đầu, bọn chúng vẫn còn cường giả mà chúng ta không biết. Diệp Huyên lại nói, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta hẳn là cũng có chứ? Hàn Giang lắc đầu, chúng ta không có. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại. Hàn Giang cười khổ, thật sự không có. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, vì theo như ta biết, cường giả hóa tự tại của Bạch Chú Thành có tất cả 6 người, mà lúc này 6 người đều đang ở Bạch Chú Thành. Mỗi khi có cường giả đột phá hóa tự tại thì không thể giấu được đâu. Từ đạo minh cảnh đột phá lên hóa tự tại tạo ra động tĩnh rất lớn. Diệp Huyên nghiêm nghị bảo, người nghịch hành còn nói gì nữa? Hàn Giang lắc đầu, hắn gửi tin tức cầu cứu xong thì chúng ta không còn liên lạc với hắn được nữa. Cậu biết tính hắn đấy, nếu chỉ một đấu một, cho dù chiến đấu đến chết, hắn cũng sẽ không cầu xin chúng ta giúp đỡ. Chắc chắn là Bạch Chú Thành có cường giả khác ra tay. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ông muốn ta đi? Hàn Giang gật đầu, vẻ mặt ảm đạm. Bây giờ chúng ta đều bị cường giả của Bạch Chú Thành giữ chân, ai rời đi cũng sẽ bị chặn lại. Nói rồi, ông ấy nhìn Diệp Huyên, Diệp Tiểu Hữu, bây giờ bên chúng ta có thêm cậu, chỉ có cậu mới có thể rời khỏi Vĩnh Dạ Thành. Hơn nữa, Bạch Chú Thành không dám ngăn cản, vì chúng ta sẽ giữ chân những cường giả hóa tự tại hiện tại của bọn chúng. Diệp Huyên nói ngay, người nghịch hành ở đâu? Hàn Giang vội nói, thần chiến giới, đó là một chiến trường cổ, Vĩnh Dạ Thành và Bạch Chú Thành thường đánh nhau ở đó. Diệp Huyên nhìn Hàn Giang, đừng phản kháng, nói rồi. Tay phải hắn chợt đặt lên vai Hàn Giang, hai mắt chậm rãi nhắm lại, nghĩ đến thần chiến giới. Hàn Giang hơi sững sờ nhưng cũng không nhiều, bắt đầu nghĩ tới thần chiến giới. Một lúc sau, Diệp Huyên rút tay về, xòe mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Hàn Giang ngẩn ra, giây sau đó sắc mặt ông thay đổi lớn. Điều này, ông phát hiện Diệp Huyên đã tới thần chiến giới. Hàn Giang im lặng một lát, nhẹ giọng bảo, thanh kiếm này được lắm, hôm nào vào Diệp Tiểu Hữu sao chép ra vài bản. Như vậy Vĩnh Dạ Thành ta chẳng phải sẽ chơi chết được Bạch Chú Thành sao? Quá tuyệt. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên xuất hiện ở thần chiến giới, vừa vào thần chiến giới hắn đã ngẩn ra, vì hắn phát hiện nơi này đâu đâu cũng tràn ngập mùi tử khí và mùi máu tanh. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ chán ghét mùi tử khí và mùi máu tanh này, nhưng hắn thì không, chẳng những không ghét mà còn cảm thấy thân thiết. Không suy nghĩ nhiều, Diệp Huyên nhắm mắt, thần thức quét qua tứ phía, với thực lực hiện tại của hắn, thần thức có thể lập tức bao phủ toàn bộ thần chiến giới. Chẳng bao lâu, Diệp Huyên nhíu mày, vì hắn không phát hiện bất cứ người nào. Chẳng lẽ không ở đây nữa? Diệp Huyên trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn lên tinh không sâu thẳm, sau đó hắn ngự kiếm bay đi, thoáng chốc đã tới tinh không phía trên thần chiến giới. Diệp Huyên nhìn quanh một vòng, thần thức lại quét ra, một lát sau hắn lại nhíu mày, vẫn không phát hiện ra người nào. Diệp Huyên trầm giọng thì thầm, chẳng lẽ người nghịch hành bị giết rồi? Nói rồi hắn lắc đầu, hắn biết thực lực của người nghịch hành, muốn giết chết người nghịch hành e là phải có ít nhất 3 cường giả hóa tự tại liên thủ mới làm được. Diệp Huyên im lặng vài giây, hắn nhìn tinh không xung quanh, trong lòng thầm tính toán. Lúc đầu, chắc chắn người nghịch hành và Thiên Trần chiến đấu ở thần chiến giới này, vì hắn phát hiện có dấu vết đánh nhau ở bên dưới, cũng có nghĩ là chắc chắn người nghịch hành đã gặp biến cố gì đó nên mới rời khỏi đây. Chạy trốn, người nghịch hành sẽ chạy trốn về đâu? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, đưa mắt nhìn quanh, giây tiếp theo hắn chạy về một hướng. Hướng này chính là hướng đến Vĩnh Dạ Thành. Theo hắn thấy, nếu người nghịch hành thật sự gặp phải cường giả bất khả chiến bại, muốn trốn thoát thì chắc chắn sẽ chạy về hướng Vĩnh Dạ Thành. Lúc này Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ. Diệp Huyên hỏi, ngươi muốn nói gì? Tiểu Tháp im lặng một lát, thôi vậy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cái quái gì đấy? Tiểu Tháp nói, ta không muốn nói gì cả. Diệp Huyên cạn lời,

Sau khi điểm đen này xuất hiện, tâm đao đột nhiên rung lên dữ dội, khoảnh khắc tiếp theo một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ quét ra từ mũi tâm đao. Không chỉ thế, trong vực sâu thời không còn có một luồng lực lượng mạnh mẽ vẫn đang không ngừng phá vỡ thời không. Xa xa, Hắc Diêm cầm tâm đao trong tay phải, máu trong cơ thể sôi trào điên cuồng, lúc này máu chảy ra từ trên người gã đã thành màu đen. Diệp Nguyên ở nơi xa lau vết máu bên khóe miệng, huyết mạch chi lực sao? Hắc Diêm cầm tâm đao chậm rãi đi về phía Diệp Nguyên, huyết mạch viêm thần, kiếm tu, được chết trước huyết mạch chi lực của ta là ngươi đã vinh hạnh lắm rồi. Huyết mạch viêm thần, phải công nhận rằng sau khi Hắc Diêm thi triển huyết mạch chi lực, thực lực của gã đã tăng lên gấp đôi chỉ trong một thời gian ngắn. Không chỉ vậy, xung quanh gã còn tản ra ngọn lửa màu đen nhàn nhạt, ngọn lửa đó như máu đen toát lên một sức mạnh cực kỳ đáng sợ, không gian xung quanh gã không ngừng bị hủy diệt dưới ngọn lửa này, vô cùng kinh hãi. Lúc này, dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực đáng sợ ấy, Diệp Huyên đã không thể đỡ được đao của Hắc Diêm. Ở đằng xa, Diệp Huyên nhìn Hắc Diêm, thấp giọng thở dài, thấy Diệp Huyên thở dài, Hắc Diêm dừng bước, hơi nhíu mày, kiếm tu, ngươi thở dài cái gì? Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, ta chỉ muốn đấu một trận công bằng với ngươi. Hắc Diêm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hơi nghi ngờ, kiếm tu, chẳng lẽ chúng ta đang chiến đấu không công bằng? Các huynh đệ của ta không giúp đỡ ta mà. Diệp Huyên mỉm cười, ta không có ý đó. Hắc Diêm nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên rồi bảo, ta biết, thanh kiếm này của ngươi rất không tầm thường, ngươi có thể sử dụng nó. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên bên hông, lắc đầu cười, không đến nỗi. Nói xong hắn chậm rãi đi về phía Hắc Diêm, hai mắt Hắc Diêm hơi nheo lại, trong mắt có thêm vẻ cảnh giác. Gã chưa bao giờ coi thường kiếm tu Diệp Huyên này, phải biết rằng khi chưa sử dụng tới huyết mạch chi lực, gã vẫn luôn bị Diệp Huyên áp chế. Ai biết được Diệp Huyên có còn con át chủ bài nào khác không? Hắc Diêm thầm cảnh giác trong lòng, đồng thời thanh đao trong tay gã cũng hơi rung lên, một luồng lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ từ trong đao, chuẩn bị phóng ra. Lúc này, hai mắt Diệp Huyên dần đỏ lên thành bóng máu, giây tiếp theo, ngón cái tay trái của hắn khẽ di chuyển, vút, kiếm quang màu máu vụt qua, huyết mạch chi lực, Diệp Huyên hắn không hề cổ hủ, người khác đã dùng huyết mạch chi lực rồi, đương nhiên hắn cũng phải dùng. Nguyên tắc của hắn là ngươi không dùng ngoại vật thì ta sẽ không dùng ngoại vật, ngươi không liều mạng thì ta cũng không liều mạng. Ngay lúc kiếm quang này xuất hiện, người đàn ông áo trắng và cô gái váy tím ở nơi không xa đồng thời cau mày, mà đối diện với Diệp Huyên, con người Hắc Diêm bỗng nhiên co rút lại, lúc này gã đã cảm nhận được hơi thở của tử vong. Hơn nữa khi thanh kiếm ấy càng ngày càng gần, hơi thở tử vong càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đã lâu rồi gã ta không cảm nhận được mùi chết chọc ập đến trong tim mình thế này. Hắc Diêm không rút lui, cũng không thể rút lui, vì một khi rút lui thì gã sẽ bị phi kiếm của Diệp Huyên điên cuồng áp chế, tái diện lại cảnh tượng lúc trước một lần nữa. Tay phải Hắc Diêm cầm chặt tâm đao, trong tích tắc tâm đao của gã biến thành màu máu đen, sau đó gã cầm đao chém về phía trước bằng cả hai tay, phá hủy, thanh đao rơi xuống, một luồng đao quang và kiếm quang màu đỏ chợt bộc phát ra, tinh không sục sôi, Hắc Diêm lùi ra cả mấy vạn trượng, gã vừa dừng lại, đồng tử đột nhiên co rút, bởi lại một thanh kiếm khác nữa đã chém tới, Hắc Diêm buộc phải nuốt máu về lại cổ họng, sau đó gã dùng hai tay run rẩy cầm tâm đao chém về phía trước một lần nữa, bùm, nhát đao này hạ uống, Hắc Diêm lại một lần nữa lùi về sau vạn trượng, mà khi gã dừng lại thì lại một thanh kiếm nữa chém tới. Con người của Hắc Diêm thu nhỏ lại thành hình đầu kim, gã đang định xuất đao thì kinh hãi phát hiện, tâm đao trong tay gã đã bị phá vỡ. Xong rồi, lúc này trong đầu Hắc Diêm chỉ còn lại suy nghĩ này. Đúng lúc này, kiếm của Diệp Huyên chợt vỡ tan khi chỉ cách đầu mày của Hắc Diêm nửa tấc, sau đó hóa thành hư vô, thay thế vào đó là một mũi tên. Người đàn ông áo trắng đã ra tay, xa xa, Diệp Huyên quay đầu nhìn người đàn ông áo trắng, vẻ mặt hắn ta bình tĩnh, thi đấu kết thúc rồi. Lời nói vừa dứt, hắn ta đột nhiên lấy ra một mũi tên lông vũ màu vàng, sau đó kéo cung. Mũi tên phóng ra, Diệp Huyên ở phía sau ngoắc ngón tay cái, kiếm xuất khỏi vỏ, màng kiếm quang vỡ nát, kiếm của Diệp Huyên vỡ tan, giây tiếp theo, mũi tên đó đã tới trước mặt hắn, Diệp Huyên khẽ cau mày, hắn hơi cúi người, dễ dàng tránh được mũi tên đó, vì tốc độ của mũi tên đó không nhanh lắm, nhưng ngay sau đó đồng tử của hắn đột nhiên co lại, vì hắn phát hiện mũi tên ấy lại xuất hiện trước mặt mình, mũi tên này thật kỳ lạ, Diệp Huyên phản ứng rất nhanh, hắn ngoắc nhẹ ngón cái, kiếm trong vỏ đột nhiên bay ra, đâm thẳng vào mũi tên, bùm. Mũi tên màu vàng bị đánh bay, lúc này lại có một mũi tên khác bay tới. Không chỉ vậy, sau đầu Diệp Huyên chợt xuất hiện một thanh trường thương. Sự xuất hiện của thương này thật sự rất quỷ dị, khi nó chỉ còn cách gái hắn vài tấc, hắn mới cảm nhận được một mũi tên, một thương. Cô gái váy tím cũng đã ra tay. Lúc này, vẻ mặt Diệp Huyên thoáng chốc trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Đường cùng, giờ phút này, hắn đã bị đẩy vào đường cùng. Vì giữa mũi tên và thương, hắn chỉ có thể chọn phòng thủ một thứ, mà hắn biết, sau mũi tên còn có thương. Tình cảnh hiện tại của hắn cũng giống như Hắc Diêm vừa rồi. Cuối cùng, Diệp Huyên lựa chọn phòng mũi tên, hắn không còn lựa chọn nào khác. Kiếm xuất khỏi vỏ, bùm, mũi tên màu vàng bị kiếm của Diệp Huyên chặn lại, nhưng hắn lại sững sờ, bởi hắn phát hiện trường thương ấy không đâm vào gáy hắn, một lực lượng thần bí đã ngăn trường thương đó lại. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện phía sau Diệp Huyên 100 trượng, người tới là người nghịch hành. Giờ phút này, cánh tay phải của gã đã khôi phục, vết thương trên người cũng đã khôi phục 7-8 phần. Người nghịch hành giơ tay phải lên rồi đột nhiên hạ xuống, trường thương đó quay ngược lại một cách quái dị. Ngay sau đó, gã xuất hiện trước mặt cô gái váy tím. Nghịch hành chi lực, ở đằng xe, vẻ mặt cô gái váy tím bình tĩnh. Ả khẽ giơ tay phải lên rồi nắm nhẹ, trường thương đáng sợ lập tức rơi vào tay ả. Không gian chung quanh cô gái váy tím lúc này đã bị hủy diệt, nhưng ả không lùi bước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Ả chịu đựng nghịch hành chi lực của người nghịch hành, nhưng không gian xung quanh ả thì không. Người nghịch hành nhìn cô gái váy tím rồi xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên không sao chứ? Người nghịch hành nghiêm mặt bảo, huynh không biết xấu hổ nhưng có giới hạn, mà sự không biết xấu hổ của bọn họ lại không có giới hạn, vẫn có sự khác biệt. Mặt Diệp Huyên đen xì, người nghịch hành còn muốn nói gì đó. Diệp Huyên vội lên tiếng, dừng, chúng ta không nói chủ đề này nữa. Người nghịch hành, Diệp Huyên nhìn ba người phía người đàn ông áo trắng, bọn họ là ai? Người nghịch hành lắc đầu, không biết. Diệp Huyên khẽ cau mày, huynh không biết. Người nghịch hành gật đầu, không biết từ đâu tới, dù sao khi ta đang chiến với Thiên Trần, ba người này đột nhiên xuất hiện đánh lén ta, nếu ta không trốn nhanh thì đã đi đời rồi. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng phía xa, cười bảo, các ngươi được Bạch Chú Thành gọi tới. Người đàn ông áo trắng gật đầu, đúng. Diệp Huyên cau mày, các ngươi là người của Bạch Chú Thành? Nhưng hắn ta lại lắc đầu, không phải, chỉ nhận tiền rồi làm việc cho người ta thôi. Nghe đến đây, Diệp Huyên và người nghịch hành hiểu ra, mẹ kiếp, ba người này được Bạch Chú Thành dùng tiền thuê tới. Diệp Huyên nhìn người nghịch hành, xem ra Bạch Chú Thành có động tĩnh lớn. Người nghịch hành trầm giọng, chúng ta phải về thôi. Diệp Huyên nhìn ba người phía địch, bọn họ sẽ cho chúng ta đi chắc. Người nghịch hành do dự một lúc rồi nói, Diệp Huynh, ta biết huynh đánh nhau rất giỏi, thế này đi, huynh ngăn bọn họ, ta về trước, ta về rồi sẽ đưa người tới cứu huynh. Diệp Huyên cười, huynh về đưa người quay lại nhận xác ta đi. Nghe thế, vẻ mặt người nghịch hành cứng ngắc. Diệp Huyên lắc đầu, tuy hắn tự tin nhưng chắc chắn hắn không thể lấy một địch ba, cho dù dùng kiếm thanh huyên và huyết mạch chi lực cũng không được. Thực lực của người đàn ông áo trắng chắc chắn không thua kém gì hắn và người nghịch hành, cả cô gái váy tím nữa, đối phương cực kỳ mạnh, mà Hắc Diêm cũng không yếu. Đừng nói một đấu ba, cho dù hai người họ đấu với ba người kia cũng hơi khó khăn. Phía xa, người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên, mục tiêu của chúng ta là hắn, nếu ngươi đi thì chúng ta không ngăn cản. Diệp Huyên vội hỏi, thật không? Mẹ nó, người nghịch hành ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh, huynh đừng làm ta sợ, nếu Diệp Huyên đi thì gã sẽ bị đánh hội đồng, mà vừa nãy gã đã bị đánh hội đồng rồi. Người đàn ông áo trắng phía xa gật đầu, thật. Diệp Huyên hơi lưỡng lự, thấy vậy, người nghịch hành biến sắc, Diệp Huynh, nói cho ta biết, huynh không phải loại người như vậy. Diệp Huyên nhìn người nghịch hành, ta, huynh xem, mục tiêu của họ là huynh, ta ở lại thật sự không hợp lý lắm. Người nghịch hành vội nói, có gì mà không hợp lý? Chúng ta cùng một phe mà, sư huynh đệ đồng môn, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Diệp Huyên nghiêm túc nói, lúc trước huynh cướp tinh mạch của ta, huynh quên rồi sao? Người nghịch hành kinh ngạc, Diệp Huynh, người đó hình như không phải huynh mà, ta nhớ đó là Ngự Thiên Thần. Nói đến đây gã đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, đưa tới trước mặt Diệp Huyên đang định bỏ chạy. Diệp Huynh, trước đây là hiểu lầm, ta giữ tinh mạch này cũng vô ích, huynh cầm lấy đi. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ đi rồi tức giận nói, huynh làm gì thế hả? Người nghịch hành choáng váng. Diệp Huyên phẫn nộ, chúng ta đều là người của Vĩnh Dạ Thành, vốn nên cùng hội cùng thuyền nhưng huynh lại lấy thứ này ra đưa cho ta. Huynh, huynh đang sỉ nhục ta đấy có biết không? Vẻ mặt người nghịch hành đóng băng, Diệp Huyên đau lòng ôm đầu, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, một giọt máu đào hơn ao nước lã, thế mà huynh lại lấy tinh mạch ra để đo tình đồng môn giữa chúng ta. Huynh, huynh coi Diệp Huyên ta là người thế nào? Ta coi thường huynh, ta cực kỳ coi thường huynh. Người nghịch hành trợn mắt há mồm nhìn Diệp Huyên, Diệp huynh, có phải huynh cùng một phe với họ không? Diệp Huyên, người đàn ông áo trắng phía xa đột nhiên nói, xem ra là ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, cười nói, đây là huynh đệ đồng môn của ta, các người bảo ta mặc kệ hắn cũng không được, trừ khi các người thêm tiền. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, người nghịch hành vốn đang cảm động thoáng chốc ngơ ngác, đã kéo ống tay áo của Diệp Huyên. Diệp Huynh, huynh đừng như thế, ta sợ lắm. Gã thật sự thấy hơi sợ, nếu Diệp Huyên không can thiệp vào thì gã sẽ chết chắc. Một mình gã không thể nào chống lại ba người này. Người đàn ông áo trắng phía xa nhìn Diệp Huyên. Một lát sau, hắn ta nói, không thể thêm tiền được, nhưng lát nữa ta có thể chôn các người chung một chỗ. Dứt lời, hắn ta căng dây cung, bắn tên, thời không nơi mũi tên đi qua lập tức bốc cháy, sau đó nhanh chóng sụp đổ. Diệp Huyên ở phía xa híp mắt, ánh mắt vô cùng nặng nề, hắn nhẹ nhàng chỉnh ngón tay cái bên trái, kiếm trong vỏ lập tức bay ra. Lúc này, hắn đang sử dụng huyết mạch chi lực, vì thế chiêu kiếm này không chỉ ẩn chứa kiếm thế và khí thế mà còn có cả huyết mạch chi lực nữa. Thời không nơi huyết kiếm đi qua cứ thế chôn vùi thành hư vô. Oanh! Mũi tên màu vàng kia lập tức bị kiếm làm cho dừng lại. Sau đó, một thanh trường thương chợt đâm xuống từ trên đầu Diệp Huyên. Lúc trường thương còn cách đầu Diệp Huyên mười mấy tấc, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lấy nó.

nhưng uy lực của chiêu kiếm này yếu hơn chiêu kiếm trước đó nhiều. Khi thanh kiếm này tiếp xúc với mũi tên, nó thoáng chốc vỡ tan tành, mũi tên lao nhanh tới, đâm thẳng về phía Diệp Huyên. Cùng lúc đó, trường đao của Hắc Diêm cũng đã bổ tới trên đầu hắn. Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém một phát, vì Hắc Diêm đã đến trước mặt hắn, bây giờ phải cận chiến, nếu phi kiếm không thể đánh tan lực lượng của đối phương, người chịu thiệt sẽ là hắn. Rút kiếm định sinh tử, Diệp Huyên rút kiếm, kiếm quang nổ ra trước mặt hắn, thoáng chốc bao phủ lấy hai người. Một khắc sau, hai người đồng thời lùi về sau, Diệp Huyên lùi lại khoảng vạn trượng. Chẳng những thế, trước ngực hắn còn bị một mũi tên màu đen cắm vào. Mũi tên kia khẽ rung, không ngừng phá hoại sinh khí trong người Diệp Huyên, nhưng vào thời khắc mấu chốt đó, huyết mạch chi lực trong người Diệp Huyên chợt sôi trào. Sau đó, những huyết mạch chi lực này điên cuồng chống lại lực lượng của mũi tên. Diệp Huyên sửng sốt. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn không ngờ huyết mạch của hắn còn có cả chức năng này. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều, hắn muốn rút mũi tên kia ra, nhưng lại giật mình phát hiện không thể nào rút được. Diệp Huyên thử sử dụng khí thế và kiếm thế để rút nó ra, nhưng vẫn không được. Cứ thế, huyết mạch chi lực của hắn và lực lượng của mưa tên không ngừng đối đầu nhau trong cơ thể hắn. Người đàn ông áo trắng phía xa đột nhiên lấy thêm một mũi tên màu đen ra. Hắn ta nhìn Diệp Huyên, ta biết thanh kiếm trong tay ngươi không đơn giản, ngươi thật sự không dùng nó sao? Rõ ràng là hắn ta đang nói đến kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên nhìn hắn ta, khinh thường nói, ta khinh thường ngoại vật. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên, gật đầu, có bản lĩnh. Dứt lời, hắn ta lại bắn ra một mũi tên. Gần như cùng lúc đó, Hắc Diêm lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, gã nhanh hơn mũi tên một chút, rõ ràng là đang cố ý che đi mũi tên của người đàn ông áo trắng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém một phát, lần này, hắn không sử dụng kiếm bình thường, mà là kiếm Thanh Huyên, kiếm chém ra, đao quang vỡ tan, Hắc Diêm bay ra xa mấy vạn trượng, khi dừng lại, thân thể của gã đã vỡ tan, không chỉ có thế mà mũi tên cũng đã bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên chém gãy. Người đàn ông áo trắng chậm rãi híp mắt, mũi tên màu tím trong ống tên sau lưng hắn ta đột nhiên rung động. Ở một hướng khác, Hắc Diêm ngơ ngác nói với Diệp Huyên, không phải ngươi nói không dùng sao? Diệp Huyên nhìn Hắc Diêm, nghiêm túc đáp, ta lừa ngươi đấy, ngươi có tức không? Nét mặt Hắc Diêm cứng đờ, có tức không? Hắc Diêm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, tất nhiên là gã rất tức rồi. Mẹ kiếp, đã nói là không dùng thanh kiếm đó rồi, vậy mà đột nhiên lại xách nó ra, làm gã chẳng kịp đề phòng gì hết. Gã đã thật sự nghĩ rằng Diệp Huyên sẽ không dùng thanh kiếm đó thật, dù sao Diệp Huyên cũng là kiếm tu, sao có thể chơi mấy bài ăn nói lật lọng bỉ ổi đó được. Nhưng gã không ngờ rằng kiếm tu trước mắt này lại không bình thường, bất cẩn rồi. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên ở nơi xa cong môi lên, một khắc sau, hắn lại gảnh ngón tay cái một, véo, kiếm Thanh Huyên lập tức chém ra, trong mắt Hắc Diêm co lại, trong lòng hoảng hốt, bởi vì chiêu kiếm này của Diệp Huyên đang nhắm thẳng vào gã, bây giờ gã đang là thể linh hồn, sao mà chống lại được chiêu kiếm này. Đúng lúc này, một mũi tên máu tím đột nhiên bay đến, một khắc sau, mũi tên đó đâm thẳng vào kiếm Thanh Huyên, mũi nhọn đấu với lưỡi sắc, kiếm Thanh Huyên lập tức bị buộc dừng lại, nhưng chỉ chốc lát sau, mũi tên tím kia lập tức vỡ vụn. Nhưng lúc này, Hắc Diêm cũng đã lùi ra ngoài được mấy vạn trượng, kéo dài khoảng cách cực xa với Diệp Huyên. Phi kiếm của Diệp Huyên rất khủng bố, nhưng chỉ cần khoảng cách xa một chút thì uy hiếp cũng sẽ giảm đi đôi phần. Phía xa xa, người đàn ông mặc áo trắng kia liếc nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, khẽ nói, có thể phá vỡ được cả tử hư của ta. Kiếm tốt. Diệp Huyên liếc nhìn người nghịch hành và cô gái váy tím ở nơi xa, lúc này hai người vẫn đang đánh qua đánh lại, không phân cao thấp được. Diệp Huyên quay sang nhìn người đàn ông mặc áo trắng, tiếp tục đi. Vừa dứt lời, hắn lại định ra kiếm, nhưng lúc này chuyện bất ngờ đã xảy ra, một luồng hàn mang đột nhiên xuất hiện ngay cổ họng hắn, tóc gáy cả người Diệp Huyên đều dựng đứng lên. Mẹ kiếp, còn có sát thủ nữa. Trong lòng Diệp Huyên thấy hốt hoảng, lúc này ra kiếm thì không còn kịp nữa, hắn chỉ có thể né tránh. Phản ứng của hắn cũng cực nhanh, nháy mắt khi luồng hàn mang đó vừa xuất hiện, hắn đã bay lui về sau mấy trăm trượng, nhưng vẫn có chút chậm. Xoẹt, một đường máu tươi chảy xuống từ cuống họng của Diệp Huyên. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng nhanh chóng bị thối rửa. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, có sát thủ. Diệp Huyên đen mặt lại, sao ngươi không chờ ta chết luôn rồi hắng báo? Người nghịch hành gật đầu, đúng vậy, cánh tay của ta là bị kẻ đó chặt đứt đấy. Sao vậy, huynh không biết à? Diệp Huyên vô cùng tức giận, huynh cũng chả thua kém gì người nghịch hành. Lúc này, vết thương ở cổ họng Diệp Huyên cũng đã khôi phục hoàn toàn, tuy vừa nãy thanh đao kia đã cắt ngang cổ hắn, đồng thời còn có tính ăn mòn, nhưng hắn có huyết mạch bất tử mà, chỉ cần không đánh gục hắn ngay trong một chiêu thì hắn cũng khó chết lắm. Thấy thương thế của Diệp Huyên đã khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, người đàn ông áo trắng ở nơi xa khẽ nhíu mày lại, hắn ta không ngờ Diệp Huyên trúng một đao rồi mà vẫn có thể sống được. Phải biết một đao kia đã cắt được cổ của Diệp Huyên, không chỉ thế, nó còn có kịch độc ăn mòn rất kinh khủng, hơi phiền phức rồi đây. Sắc mặt người đàn ông áo trắng trầm xuống, phía xa xa, người nghịch hành đột nhiên nói, Diệp Huynh, giờ làm sao, giờ làm sao? Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo trắng kia, tuy hắn đã dùng kiếm Thanh Huyên nhưng vẫn không chắc chắn giết được ba người trước mắt này,